Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ở buổi phát sóng ngày hôm trước thì chúng ta đã từng được giới thiệu qua về tác giả Trần Văn qua một cái tác phẩm truyện ngắn viết cho Tháng Cô Hồn có tên là Thí Dạng. Một cách viết rất là mới lạ, tuy là cũng xây dựng dựa trên câu chuyện dân gian thôi, nhưng mà cái cách xây dựng tình tiết, nếu quý thính giả nào nghe rồi sẽ thấy nó rất là mới lạ và rất là hay. Ngày hôm nay Huy sẽ đem đến cho mọi người một tập truyện ngắn mới của Trần Văn, lấy bối cảnh là miền quê sông nước. Một câu chuyện nhẹ nhàng thôi, nhưng sẽ thấm đậm tình người ở trong đó. Chúng ta cùng lắng nghe Đổi Dạ Thay Lòng của tác giả Trần Văn nhé. Người đem lòng yêu một dòng sông, chứ gì họ chưa nhìn thấy biển cả. Đúng thật là như vậy hay sao? Ông Tài bất giác thốt lên câu nói trong vô thức, rồi thở dài, mỉm cười nhẹ, đưa mắt nhìn sang thằng Chí Tâm, con trai của ông. Nó vừa lướt điện thoại, vừa đọc mấy câu xa tít mà nó tâm đắc cho là chân lý cuộc đời. Câu nào nó không hiểu, nó sẽ nhờ ông giải thích. Bất chợt nó quay qua hỏi ông. Câu đó có nghĩa là gì hả ba? Ông Tài nhẹ nhàng giải thích, giọng có chút trầm tư. Câu đó ý chỉ những người dễ thay lòng đổi dạ đó con. Chỉ cần thấy cái tốt hơn là bỏ mặc, quên hết cái cũ đi. Giống như bây giờ con chơi thân với tụi thằng Tèo con Hạnh. Trong mai mốt con tìm được một đứa bạn tốt hơn, con sẽ nghỉ chơi với tụi nó, mà chơi với bạn mới vậy đó. Dạ không đâu ba ơi, con của ba không có vậy đâu. Con sẽ chơi với tụi nó suốt đời á. Con thích Hạnh lắm. Sau này ba cứ Hạnh cho con nghe ba. Thằng nhỏ ngây ngô trả lời. Ông Tài quay qua xoa nhẹ đầu nó rồi cười nói. Thôi đi ông con, lo mà học đi. Ở đâu mà cưới gì xin. Mới có 12-13 tuổi đầu à, mà như ông cụ non vậy đó. Học mà không đàng hoàng đó nghe, ba cấm không cho đi chơi, rồi không mua cho xe đạp mới luôn. Tới đó là khổ năn nỉ à. Chí Tâm dạ một tiếng rồi cười hề hề đi về phòng. Ông Tài lại gác tay lên trán, đồng đưa trên chiếc võng, nhìn về khoảng không xa xa, cất lên mấy câu hát cải lương trong tuồng Lan và Điệp. Chính vì mê cái tuồng này mà ông lấy luôn tên kép và đạo chính đặt cho hai đứa con của ông. Thằng Chí Tâm rất ham học hỏi, nó học đủ thứ. Ngoài mấy môn học chính ở trên lớp, nó rất thích đọc thêm sách. Nhưng nó không thích đọc truyện tranh như những đứa trẻ khác. Nó chỉ thích đọc các thể loại viết về cuộc sống nhiều hơn. Lâu lâu nó lại mượn điện thoại của ông, lên mạng đọc mấy câu như vậy, rồi ghi chép lại. Coi như là cho nó học hỏi thêm được cái gì thì học, nên ông cũng không cấm cản. Không biết hôm nay cơ duyên như thế nào, khiến cho nó hỏi ông cái câu nói lúc nãy, làm ông có phần trầm tư, pha lẫn chút chua xót khi nhớ về cái quá khứ hơn 25 năm về trước. Một quá khứ đau buồn mà khi nhắc tới làm cho ông thấy ngậm ngùi xót xa. Hơn 25 năm trước, Tài là một thanh niên gương mẫu trong một xóm nghèo. Nhà có hai anh em là Tài và cô em gái tên Lộc, kém anh 2 tuổi. Hai anh em ngày ngày phụ ba mẹ làm công việc đồng áng, rồi việc nhà, việc cửa cả hai đều lo tất, phụng dưỡng ba mẹ già chu đáo. Ba mẹ của Tài rất tự hào và hạnh phúc khi được sớm diện nối về hai đứa con của ông bà. Ông bà là có phước lắm đó nghe. Có hai đứa con vừa giỏi, hiếu thảo mà lại lễ phép với sớm diện nữa. Mai mốt có dâu có rể, cháu nội cháu ngoại đầy đủ á, là gia đình đề quê hạnh phúc lắm mà nghe. Tài nghe được như vậy thì cũng vui lắm, lại nghĩ về người con gái mà mình thương, bất chợt nở ra một nụ cười hạnh phúc khi trong đầu vẽ lên những ngày tháng tươi đẹp sau này. Hiếu, người con gái anh thương, cũng là bạn đồng trang lứa, thanh mai trúc mã với anh từ thuở nhỏ. Cha mẹ hai bên đã hứa hôn với nhau và hẹn gặt xong mùa lúa năm nay sẽ bàn tới chuyện làm đám cưới. Vậy là vài tháng nữa thôi, nàng sẽ theo chàng về dinh. Mà không, không phải là dinh, mà chỉ là một căn nhà tranh đơn sơ với hai quả tim vàng, một lu nước mưa, nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Rồi vụ mùa cũng tới, thời đó người ta gặt lúa trước Tết, để khi gặt xong thì có tiền sắm sửa để ăn Tết. Năm nay được mùa cho nên bà con trong xóm ai cũng vui mừng. Riêng gia đình Tài thì vui gấp bội, bởi gia đình sắp chào đón thêm thành viên mới. Xóm nghèo lại thêm nhộn nhịp vì cái đám cưới sắp diễn ra. Bà con trong xóm ai cũng yêu quý Tài và Hiếu, cho nên khi biết cả hai sắp về chung một nhà, ai ai cũng thầm chúc phúc cho họ và hẹn nhau sẽ nhậu tưng bừng trong ngày cưới. Gặt lúa nhà đã xong, sáng hôm đó anh em Tài qua gặt phụ giúp cho nhà Hiếu. Đi chung với ba người còn có Dung, là bạn chơi rất thân của cả ba. Vốn chênh lệch với nhau không có nhiều tuổi, nên cả bốn người chơi thân với nhau từ nhỏ. Trong đó Tài lớn nhất, Hiếu và Dung nhỏ hơn anh một tuổi. Cả bốn người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì chợt có tiếng ai đó vang lên: "Ủa, tụi thằng Tài đi cắt lúa hả con? Khèn ơi, đám tụi bay đi cái gì mà sớm hơn mấy ông già bà lão nữa nha." Cả bốn quay người lại thì thấy đó là giọng của chú Tư hàng xóm. Đi chung với chú có mấy cô chú anh chị khác. Bốn người cúi đầu chào, rồi Tài cất giọng trả lời: "Dạ, bữa nay tụi con phụ cắt cho xong đám ruộng bên nhà em Hiếu, cho xong luôn chú Tư ơi. Mà bữa nay ruộng bên nhà chú Tư xong chưa? Có gì để tụi con cắt xong bên đây rồi qua phụ chú luôn." "Thôi thôi bè ơi, bữa nay chú cắt tới trưa là xong hết rồi. Mà chưa xong thì cũng có mấy người ở đây phụ rồi. Mày lo phụ con Hiếu cho xong đi, trời mừng đám cưới lẹ lẹ, chứ tụi tao nôn lắm trời đó nha." Nói rồi chú Tư cùng với mấy bà con phá cười lên thích thú. Tài ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi quay qua nhìn Hiếu. Cô cũng thẹn đỏ mặt nhìn anh. Quen nhau đã lâu, nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện cưới hỏi là cả hai lại thẹn thùng e ấp, cứ như lần đầu biết yêu vậy. Một người nào đó cũng chen vô: "Mà mày tệ thiệt nha, đi mừng trễ thì mình ơn được rồi, lôi cả con em gái theo làm chi vậy? Tội con nhỏ không?" Hiếu ấp úng vội đỡ lời thay: "Dạ, tại bốn đứa tụi con đó giờ đều mừng chung với nhau á, chứ có phải lần đầu đâu mà..." "Đó đó đó, chưa gì mà nó đã bên nhau chậm chập rồi thấy chưa? Ghê thiệt á. Thôi, đi làm lẹ đi, cho con về sắm đồ mới đi ăn đám cưới bà con đi." Đám người lại được một phen cười lên khoái chí, rồi cùng nhau ra ruộng. Tới nơi ai nấy làm việc. Ruộng nhà Hiếu ở xa nên bốn người phải đi xa hơn một đoạn so với đám chú Tư vừa mới tới. Cả bốn lại được dịp thỏa sức mà trò chuyện luyên thuyên suốt cả buổi gặt. Nhưng hôm nay thì khác với mỗi lần. Nếu như lúc trước thì Tài là người hay buông chuyện, chọc ghẹo Dung và Lộc nhất, thì hôm nay tới lượt hai người họ chọc ghẹo lại Tài và Hiếu. Không biết do thẹn hay vì trời nắng mà đôi gò má của Hiếu lúc nào cũng ửng hồng lên. Thi thoảng cô lại tháo chiếc nón lá ra quạt quạt vô mặt cho mát. Nhìn người con gái trong bộ bà ba tím đã cũ sần, mái tóc búi cao, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, mấy sợi tóc bị gió thổi phất phơ trước mặt, làm cho lòng anh không khỏi bồi hồi xao xuyến, y như cái lần mà anh biết trung động đầu tiên. Gặt tới xế thì cũng xong, mọi người ở mấy đám ruộng xung quanh cũng về hết từ bao giờ, chỉ còn lại bốn người về sau cùng. Đứng trên bờ chống nạnh, nhìn từng cái bó lúa dưới ruộng, Tài nói: "Vậy là xong rồi ha. Ngày mai kêu máy vô suốt nữa là đem về phơi là coi như khỏe rồi. Thôi bây giờ tranh thủ về đi, anh còn hẹn với người ta chiều nay tới cân lúa nữa." Hiếu cười vui vẻ đáp: "Anh với bé Lộc về trước đi, em với con Dung ở lại bắt mấy con chuột về cho tía em với tía nó nhậu. Hồi sáng đi tía em có dặn á." Con gái quê là vậy, không những giỏi giang chuyện bếp núc trong nhà mà mấy chuyện ngoài đồng cũng giỏi, đến cả việc bắt chuột bắt ếch mấy cô cũng làm được hết. Nghe Hiếu nói như vậy, Tài đáp: "Ừ, mà thôi hai đứa tranh thủ bắt nhanh rồi về sớm nha, chứ hồi nãy anh thấy á, cái bờ bên kia cũng nhiều hang chuột lắm đó. Phải mà không hẹn người ta cân lúa, anh cũng ở lại bắt hết đem về nhậu một bữa cho đã đời." Nói rồi cả bốn tạm biệt nhau. Tài ra về mà chợt nghe một nỗi bất an trào dâng trong lòng. Bất giác anh quay lại căn dặn thêm một lần nữa: "Ừ, tranh thủ về sớm nha, nào về tới á nhớ qua nhà báo anh một tiếng hay nghe không?" Hiếu nhìn Tài dạ một tiếng rồi cười bảo anh về nhanh nhanh đi, để mất công người ta đợi. Cả hai nhìn nhau khẽ cười một cái, rồi Tài quay mặt ra về. Anh đâu biết được, đó là lần cuối cả hai còn nhìn thấy nhau. Về nhà cân lúa xong xuôi, Tài vui lắm, vì năm nay vừa trúng mùa vừa được giá. Bán hết mấy công ruộng cũng còn dư một số vốn kha khá. Anh định sửa lại căn nhà cho đàng hoàng, rồi số còn lại qua Tết sẽ sắm đồ cưới, rồi mua cho cô dâu một số nữ trang trong ngày cưới, để có cái mà hãnh diện với bà con. Đang suy nghĩ thì chợt nhớ ra sao trễ rồi mà chưa thấy Hiếu về. Nếu về thì cô đã chạy qua báo cho anh một tiếng để cho anh yên tâm. Nhà của hai người cách nhau có mấy căn, từ bên đó qua đây đâu có bao xa chứ. Nghĩ thầm chắc cô lo công việc bếp núc nhà cửa ở bên đó cho nên quên mà thôi. Đang bâng quơ suy nghĩ thì chợt có tiếng gọi lớn, là tiếng của con bé Thảo, em gái của Hiếu. Nó hớt hải vừa chạy vừa nói không ra hơi. Anh Tài, chị hai. Linh cảm có chuyện không hay, Tài vội hỏi lại nó, giọng anh càng gấp gáp hơn. Nè, em bình tĩnh lại coi, chị hai của em làm sao hả, có chuyện gì? Dạ, chị hai của em bị rắn cắn, nằm ở ngoài ruộng á. Anh chạy ra đó coi sao lẹ đi, chứ Dung mới chạy vô báo cho nhà em hay, tí má em với mọi người chạy ra ngoài đó hết rồi. Chưa kịp nghe Thảo nói hết câu, Tài đã ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra đồng. Thỉnh thoảng lại dấp vô mấy cái lỗ nẻ, té nhoài người xuống. Trà đâm đầy xước hết tay chân, nhưng anh nào có còn biết đau cái gì, cứ té rồi lại đứng lên mà chạy tiếp. Hết nhảy qua mấy bó lúa vừa mới cắt, lại nhảy lên bờ ruộng, chỉ mong nhanh chóng đến gặp cô, dù là lần cuối cùng cũng được. Anh cậu xin trong đầu như vậy. Nhưng vừa tới nơi, anh như chết lặng đi, không nói nên lời, khi nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt. Hiếu, vợ sắp cưới của anh, mới lúc sáng đây còn là một cô gái xinh đẹp, đôi má ửng hồng, khi nghe người ta nói về đám cưới của mình. Vậy mà giờ đây người con gái ấy chỉ còn lại một cái xác không hồn, cơ thể tím tái toàn thân vì nọc độc trắng phát tán ra. Hai mắt trợn tròn trắng giả lên, chưa thể nhắm lại. Chắc là cô đã đau đớn rất nhiều trước khi chết. Là do anh, nếu anh ở lại cùng cô thì chắc cô đã không xảy ra cớ sự. Nếu anh tới kịp thì đã có thể cứu cô. Và hàng vạn những chữ nếu cứ lặp đi lặp lại trong đầu của anh. Tài nhào tới ôm cô vào lòng, kêu tên cô thật lớn. Anh kêu trong nước mắt nghẹn ngào, tưởng chừng như vang vọng khắp cả xóm làng. Rồi từ từ đưa tay vuốt mặt cho cô. Lúc ấy người con gái nhỏ mới chịu nhắm mắt lại và mãi mãi ra đi. Trước đó hết tía má cô rồi dung vuốt, cô đều không nhắm mắt. Chắc là cô chờ, chờ được nhắm mắt trong vòng tay yêu thương của anh, người mà cô trao hết niềm tin hy vọng trong cuộc đời này. Trở về chuyện lúc chiều, theo lời kể của Dung, khi Tài và Lộc ra về, Dung và Hiếu bắt đầu tìm những cái hang chuột hung khối cho nó chạy ra, cho cả hai cùng bắt. Đến cái hang nọ, hang rất to và láng, Hiếu nói với Dung: "Ê, cái hang này to với láng quá à. Chắc chuột ở trong đây nhiều lắm đó mày. Bắt hết cái hang này xong về được rồi, còn cơm nước nữa." "Ừ, nó không về gặp chồng thì nó đại đi, nó còn bày đặt nữa." Dung trả lời trêu chọc, Hiếu cũng không vừa mà đáp lại ngay: "Kệ tao đi, chồng tao tao nôn, có người cũng lo kiếm chồng đi kìa. Ở đó mà chọc ghẹo người ta, không khéo ế chổng chẹo ra đó thì đừng có khóc rồi nghe." "Sư, tao là tao chưa muốn thôi, chứ trai theo tao đầy kia kìa, tao còn chưa chịu á. Sớm này có ơn anh Tài ngon nhất mày hốt rồi còn đâu." Dung trả lời kiểu nửa đùa. Cả hai nói thêm vài câu rồi cũng bắt tay vào việc. Hiếu lay quay dọn cỏ với đám trà ở trước miệng hang, để khi chuột chạy ra thì dễ quan sát. Còn Dung thì gom trà khô để hun khói. Đang gom thì Hiếu la lên một tiếng, giật mình quay lại thì chỉ thấy cô ôm cánh tay lết về phía sau, miệng thều thào: Trắng hổ mang, chạy mày ơi!" Chỉ kịp nói như vậy rồi thì cô bất tỉnh đi. Dung rối quá không biết làm gì, vội chạy tới đỡ Hiếu lên. Nhìn trước mắt là một con rắn hổ mang không lớn lắm, đang phùng mang nhìn về phía mình, sẵn sàng kết liễu bất cứ kẻ nào dám tiến lại gần nó. Hoảng quá không biết làm gì, Dung vội kéo Hiếu ra thật xa con trắng, cầm cánh tay Hiếu lên mà xem xét. Một vết trắng cắn với hai cây răng nhọn quắc găm vào da thịt, xung quanh vết cắn tím tái sưng phù lên. Gọi hoài nhưng Hiếu không tỉnh, hơi thở của cô yếu ớt dần đi, vừa sợ vừa mệt. Thế là Dung cũng ngất đi ngay bên cạnh bạn mình. Mãi một lúc sau mới tỉnh dậy, Dung yếu ớt chạy về sớm tìm người ra giúp đỡ. Chỉ lo chạy đi tìm người, cô cũng quên kiểm tra xem tính mạng của Hiếu lúc đó như thế nào. Khi chạy ra tới cùng với mọi người thì thấy Hiếu đã tắt thở từ bao giờ. Thế rồi cái đám cưới được bà con trong xóm mong đợi nay đã thay bằng cái đám tang đầy nước mắt. Nước mắt của họ hàng nhà Hiếu, của Tài, của tất cả bà con trong cái xóm nghèo này. Họ khóc thương cho một cuộc tình dang dở, khóc cho số phận ngắn ngủi của cô gái bé nhỏ. Ông trời đúng là quan nghiệt, sao lại cướp đi mạng sống của đứa con gái hiếu thảo, ngoan hiền. Tưởng chừng cuộc đời cô rồi sẽ viên mãn bên người chồng sắp cưới. Tài đã khóc rất nhiều, anh gọi tên cô rất nhiều, nhưng giờ đây đáp lại anh không còn là tiếng dạ ngọt ngào của cô nữa. Chỉ có cái xác nằm trơ ra đó, cùng với tiếng lòng của anh đang bụng vỡ lên từng cơn. Người ta cũng cướp luôn xác cô, cho vào quan tài, rồi chôn sâu với ba tấc đất lạnh lẽo ngoài đồng, để lại cho anh một nỗi đau da diết, một cõi lòng nát tan. Hiếu, người anh thương nhất, đã mãi mãi ra đi ở cái tuổi 19. Trong đám tang của Hiếu, Tài luôn túc trực bên quan tài của cô. Suốt mấy đêm liền anh không ngủ, cứ nhang tàn hết thì anh lại đốt lên nén khác. Anh sợ ở một mình cô sẽ lạnh lẽo, lạnh như cái lúc mà cô từ giã cõi đời, không kịp gặp mặt người thân lần cuối, không kịp trăn trối lấy một lời. Giống dĩ anh còn xin được để tang cô, nhưng mọi người ngăn cản quá nên thôi. Dù sao hai người cũng chưa là gì của nhau trên danh nghĩa. Đêm cuối cùng trước ngày chôn Hiếu, Dung và Lộc cũng thức cùng Tài để tâm sự, an ủi cho anh bớt đau lòng. Người nhà và tía má của Hiếu vì mệt quá mà tranh thủ chợp mắt hết rồi. Lạ thay, chỉ có Tài và Lộc là thắp nhang được cho Hiếu, đến lượt của Dung thì lại không được. Lần thứ nhất thì cứ cắm vào bát hương là tắt đi, lấy trà đốt cắm lại thì cũng tắt, cứ đốt rồi cắm lại mấy lần thì mới được. Lúc này Dung đã hơi chột dạ, nhưng cô tự trấn an, chắc là do gió mà thôi. Đến lần thứ hai nhang vừa cắm vô thì cháy sáng lên một cái rồi vụt tắt. Lần thứ ba thì cháy luôn cả cái lư hương. Lúc này Tài và Lộc mới chạy tới dập lửa. Dung thì ôm đầu hoảng sợ, ngồi bệt xuống đất. Giọng cô run rẩy, nói mà như khóc. Tao biết mày giận tao đã không kịp cứu mày, nhưng tao đâu có muốn như vậy. Mày hiểu cho tao nghe Hiếu. Tài đứng một bên nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu em, Hiếu em ấy chắc không có trách em đâu. Lỗi đâu phải do em, là tai nạn thì đâu có ai muốn. Mọi người ai cũng hiểu mà, em yên tâm đi. Dạ anh hai em nói đúng đó chế, chắc do tàn nhang âm ỉ cháy thôi, chứ không có gì đâu. Thôi chế mệt về nghỉ đi, để đây em với anh hai canh được rồi. Thôi để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nha. Nói rồi Tài dìu Dung đưa cô về nhà. Nhà Dung cách đó hơn chục căn, nếu đi từ đầu sớm đi vô thì sẽ tới nhà Tài trước, rồi tới nhà Hiếu, cuối cùng là nhà Dung. Cũng đã quá khuya rồi, đường thì tối, Dung thì đang mệt, nên anh sợ cô xảy ra chuyện mới đưa về cho đỡ lo. Trên đường về Dung sợ hãi nói với Tài. Anh Tài à, em sợ quá à, có khi nào con Hiếu... Chưa nói hết câu, Tài đã vội trấn an, giọng hơi nghẹn ngào. Không có gì đâu em, Hiếu là một cô gái hiểu chuyện, lúc sống sau thì mất đi cũng vậy. Anh tin em ấy, em yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi, mai là đưa Hiếu ra đồng rồi. Dung nghe vậy thì khẽ vâng dạ một tiếng cho qua, nhưng trong lòng cũng không khỏi dâng lên một nỗi bất an lo sợ. Phần mộ của Hiếu được chôn phía sau nhà, nằm cạnh bên con đường dẫn ra ruộng mà người dân gần đó khi đi ruộng đều đi ngang qua. Đó cũng là nơi chôn cất của những người họ hàng bên nhà Hiếu từ trước tới nay. Vậy là từ nay người con gái đó phải nằm lại mãi mãi dưới nấm mộ đá lạnh lẽo cô đơn. Sau ngày Hiếu chết đi, Tài lúc nào cũng buồn. Ngày nào cũng ra mộ ngồi tâm sự với cô như cái lúc mà cô còn sống. Mọi người thấy vậy thì cũng thương anh lắm. Cũng từ sau ngày đó, Dung thường qua an ủi Tài nhiều hơn. Cô sợ anh sẽ buồn cho nghĩ quẩn, nên lúc nào cũng tìm cách cho anh phấn chấn lên. Cả Lộc và ba mẹ của Tài cũng vậy. Nhờ đó mà anh cũng vơi bớt đi phần nào nỗi buồn. Ngày 29 Tết, khi Tài đang dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp bàn thờ để chuẩn bị cúng trước ông bà, thì Dung qua tới. Cô nói: "Anh Tài à, tối mai giao thừa, sớm bên có gánh hát. Anh đi coi hát với em với bé Lộc rồi về đón giao thừa luôn nha anh." Tài lắc đầu đáp: "Thôi, anh không đi đâu. Hai đứa đi đi, anh ở nhà được rồi." Dung nhíu mày, hỉnh mũi lên, giọng ra vẻ năn nỉ: "Thôi mà, đi đi. Anh đi với hai đứa em luôn cho vui. Lâu lâu mới có gánh hát về ngay cái dịp Tết vậy mà. Có anh là con trai cho đỡ sợ, chứ hai đứa em là con gái đi đêm cũng sợ lắm. Mình đi sớm về sớm. Thôi vậy nha, có gì tối mai em qua sớm á." Nói rồi không kịp để cho anh trả lời, Dung nhanh chóng bước ra dậy. Tài chỉ biết đành lắc đầu mà thở dài. Giống dĩ trước đây, mỗi lần có gánh hát vậy, Tài, Lộc, Hiếu và Dung đều đi cùng nhau. Nhưng trong đầu của anh bây giờ có còn nghĩ được gì ngoài Hiếu nữa đâu. Anh còn tha thiết gì mấy cái thú vui ngoài kia nè. Từ lúc Hiếu chết cho tới nay, anh thấy Dung đối xử có phần khác với anh. Cô tỏ ra thân thiết gần gũi với anh hơn xưa. Nghĩ là chắc do cô sợ anh buồn cho nên mới như vậy. Nhưng anh không muốn đi quá xa nên luôn tìm cách lảng tránh cô. Dung quay về nhà thì trong lòng vui lắm, rủ Tài đi với cô và Lộc. Nhưng thực ra cô đã tìm cách năn nỉ, nhờ Lộc tối mai tìm cách ở nhà để cô đi cùng Tài thôi, hứa là sẽ bù đắp cho Lộc sau. Lộc cũng vâng dạ đồng ý. Nó nghĩ thôi kệ, dù sao chị Hiếu cũng đã mất rồi, có người khác ở bên cạnh anh mình, anh sẽ nhanh chóng vui vẻ trở lại như xưa. Dù sao chị Dung cũng là một cô gái tốt. Tối đó Dung ngủ thật sớm để hôm sau dậy sớm làm công việc nhà cho xong, còn tranh thủ sửa soạn tối đi chơi với Tài. Vừa đặt lưng xuống giường được một lát thì cô nghe như có tiếng ai đó gọi mình ở ngoài cửa buồng. Ngồi dậy nhìn ra xem thì cô thấy có bóng người đang đứng ở đó. Nghĩ là mẹ nên cô lên tiếng hỏi: "Má à, má à, có gì không má?" Không có tiếng trả lời, bóng người ấy từ từ bước vô, tiến lại gần cô. Dung vội ngồi dậy vặn cây đèn dầu cho sáng lên, đưa lại gần người ấy thì bất giác cô la lên một tiếng, làm rơi cây đèn xuống đất. Tay cô vừa run vừa chỉ vào cái bóng người trước mặt, lắp bắp mà nói: Mày không được tới gần tao, tránh ra, mày chết rồi thì đi đi, đừng tìm tao nữa." Cái bóng vẫn đi tới, vừa đi vừa đưa đôi mắt trợn tròn nhìn Dung, vừa nói: "Tránh xa chồng tao ra, đồ độc ác, tao sẽ giết mày chết nếu mày còn có ý định cướp chồng tao." Mặc kệ cho Dung gào thét, cái bóng ấy vẫn đi tới, miệng vẫn thốt lên mấy câu hăm dọa. Rồi nó tiến lại phía giường, đưa hai tay lên bóp lấy cổ Dung. Dung la hét dữ dội hơn, tay ôm cổ, giãy giụa trong đau đớn. "Nè Dung, tỉnh dậy đi con. Dung à." Tiếng bà Sáu, má của Dung, đã đánh thức cô dậy. Người ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi, may quá. Dung thấy má thì ôm chậm lấy bà. Bà nhẹ nhàng hỏi: "Bây thấy cái gì mà la hét dữ vậy con? Tao với tía mày ngủ tuốt ngoài kia mà vẫn còn nghe mày la đó." "Dạ không có gì đâu má, con thấy ác mộng thôi à. Chắc do mấy ngày nay con mệt quá thôi." "Thôi, không có gì thì thôi, lo ngủ sớm đi. Mai còn lo đi chợ mua đồ với má nữa nha." Dung dạ một tiếng rồi bà Sáu cũng đi ra ngoài. Bất giác cô nhìn ra cửa buồng, thấy không có gì mới yên tâm mà ngủ tiếp đi. Ngày hôm sau, mới vừa chập tối, Dung đã ăn mặc thật đẹp, chải chuốt tóc Tài thật kỹ, rồi đi sang nhà Tài rủ anh đi coi hát như dự định. Ngoài đường đã có rất nhiều người đi coi hát giống như cô, già trẻ thanh niên trai gái đều có đủ hết. Thời bấy giờ truyền hình vô tuyến chưa có nhiều, cả một cái xóm hơn 5 cây số chưa tới chục nhà có được cái vô tuyến trắng đen. Đó đa số đều là những gia đình giàu có dư giả mới mua được. Một cái vô tuyến trắng đen thời bấy giờ có giá tương đương một con trâu đực chứ không có ít. Lâu lâu có gánh hát hay hội chợ vậy, bà con mừng lắm, không dễ gì mà bỏ qua. Đêm nay lại là giao thừa, người ta đi coi hát. Khoảng 9 giờ giảng tuồng rồi, về nhà quay quần đón giao thừa luôn thì quá tuyệt vời. Dung nghĩ tới đêm nay sẽ được đi cùng Tài, sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận anh hơn. Lúc về cô sẽ giả bộ bị trật chân, hoặc nghĩ ra một lý do gì đó để anh cõng cô trên lưng thì còn gì bằng nè. Từ ngày Hiếu chết tới nay, Tài luôn tìm cách lảng tránh cô. Cô biết, nhưng vẫn cố gắng tiếp cận với niềm tin lửa gần trơm lâu ngày cũng bén. Giá lại so về nhan sắc hay tính tình trong xóm thì chỉ có Dung là sánh ngang được với Hiếu. Còn lại thì cô ăn đứt hết, nên Dung rất tự tin trong khoảng này. Sớm muộn gì Tài cũng sẽ siêu lòng trước cô mà thôi. Vừa đi vừa suy nghĩ, chợt Dung nghe phía sau có tiếng ai đó gọi. Dung ơi, chờ với. Quay lại thì thấy có mấy người trong xóm đang đi tới. Hỏi thì không có ai gọi cô cả. Nghĩ là nghe nhầm, đang định cất bước đi thì lại nghe. Dung, chờ tao chứ. Cái giọng nói rất quen thuộc. Nhưng khoan đã, có cái gì đó sai sai ở đây. Giọng nói này hình như... Một luồng không khí lạnh thổi qua sau gáy, làm cho Dung sợn hết gai ốc lên. Tay cô bắt đầu trung lên. Cô từ từ quay đầu lại theo hướng âm thanh phát ra. Nơi đó không đâu xa lạ, mà chính là nhà của Hiếu. Từ trong nhà, một người con gái có vóc dáng nhỏ nhắn, trong bộ đồ bà ba tím, gương mặt xinh đẹp nhưng có phần hơi nhợt nhạt từ từ bước ra. Nhưng đôi mắt thì trắng giả vô hồn. Đó là Hiếu, người đã bị rắn cắn chết từ hơn nửa tháng trước. Dung vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Hiếu, cơ thể trung lên bần bật. Cô muốn quay đầu bỏ chạy đi, nhưng không thể điều khiển được cơ thể của mình. Đầu không thể quay, chân không thể nhích. Dung vẫn thất thần đứng đó, hai chân như chôn tại chỗ. Hiếu từ từ đi ra, lướt qua mặt cô rồi cất giọng. Cái giọng nói ma mị, nói mà như ra lệnh. Đi nhanh thôi. Rồi cứ thế mà Dung bước đi theo bóng người trước mặt trong vô thức. Ở bên nhà Tài, dù không thích lắm nhưng anh vẫn thay đồ sẵn chờ Dung qua để đi. Dù sao cũng là bạn bè chơi với nhau mấy lâu nay, lần nào có gánh hát về thì cả bốn người đều cùng đi với nhau. Nay vắng Hiếu rồi, dù có buồn cũng không thể vì vậy mà bỏ mặc Lộc và Dung được. Chờ mãi không thấy Dung đâu, chắc là do cô bận việc gì đó không đi được nên cũng thôi. Dù sao Tài cũng không tha thiết gì với buổi đi chơi ngày hôm nay. Anh lại vào nhà sửa soạn bánh mứt, đồ cúng để chuẩn bị cúng giao thừa. Đã gần tới giao thừa, người đi coi hát cũng về hết. Nhà nào cũng sáng đèn, dọn mâm cúng để chuẩn bị đón giao thừa. Vậy mà vẫn chưa thấy Dung đâu. Lúc chiều Dung có nói với bà Sáu là sẽ về sớm, nhưng vẫn chưa thấy cô đâu. Bà đâm ra bất an lo sợ, sợ có chuyện gì không hay, nên bà vội chạy tới nhà Tài hỏi thử xem sao. Không lẽ giờ này Dung còn ở bên đó hay sao chứ. Bất ngờ vì sự xuất hiện của bà Sáu, Lộc vội chào bà rồi hỏi. Dạ, bác Sáu mới qua. Bác qua chơi hay có chuyện gì không bác? À con, hồi đầu hôm á, con Dung nó nói là qua đi coi hát với anh em bay, mà sao giờ chưa thấy nó về nữa. Lo quá, bác qua đây hỏi thử coi sao nè. Lộc chợt mình đáp. Ý, vậy chứ Dung đi đâu rồi bác ơi? Hôm qua chứ có hẹn với anh em con là tối nay đi coi hát, nhưng mà chiều giờ chờ hoài không thấy ai tới á, cho nên anh em con không có đi luôn á. Bà Sáu nghe vậy thì lo lắng hơn. Lúc này Tài và ba mẹ của anh cũng ra tới, kể lại mọi việc. Rồi anh em Tài cùng với bà Sáu đi tới mấy căn nhà gần đó hỏi thăm. Một số người xác định là lúc đi có nhìn thấy Dung, nhưng tới chỗ gánh hát thì không thấy cô. Có người thì thấy cô rẽ vào hướng đi ra ruộng, hỏi với theo nhưng không thấy cô trả lời nên cũng thôi. Biết là đã có chuyện không hay, mọi người bắt đầu đốt đuốc chia nhau ra đi tìm. Có người còn dẫn theo cả con chó mực. Thời đó chuyện ma giấu thì còn xa lạ gì với người dân quê nữa đâu chứ. Vừa đi tới chỗ mộ của Hiếu thì đã thấy Dung ngồi bó gối ở đó, miệng đầy bùn đất, hai mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào ngôi mộ, cả người lạnh ngắt đi. Thế là mọi người cùng hè nhau đưa cô về nhà. Sau một hồi sơ cứu thì cô cũng tỉnh lại, nhưng còn yếu lắm, cả người đờ đẫn yếu ớt nói không ra hơi. Thấy Dung đã ổn, mọi người cùng kéo nhau ra về. Tài và Lộc định ở lại phụ bà Sáu coi sóc cho Dung, nhưng bà nói: "Thôi, hai đứa cũng lo về cũng giao thừa với anh chị Bãi bên đó đi. Con Dung để bác với bác trai bay lo được rồi. Bác cảm ơn hai đứa nha. Thiệt tình thích nhất mà xảy ra cái chuyện như vậy." "Dạ, vậy thôi hai bác chăm sóc cho Dung đi ạ. Có gì ngày mai con qua coi tình hình em nó sao." Hôm sau khi đã khỏe hẳn, Dung mới lờ mờ nhớ lại sự việc hôm trước. Cô chỉ nhớ là mình gặp Hiếu, rồi đi theo Hiếu tới một nơi đẹp lắm. Hiếu lấy bánh mứt ra mời cô ăn, hai người trò chuyện với nhau vui vẻ lắm. Rồi tự dưng cái xung quanh tối om, cô định hét lên nhưng trong miệng đã đầy bùn đất, cổ họng cứng đơ không thể nào la lên được. Thế là mọi thứ chìm vào trong yên lặng, cô không còn nhớ gì. Sau đó tới khi mở mắt ra thì thấy mình đã nằm ở nhà. Nghe tới đó, bà Sáu lắc đầu thở dài: "Tội con nhỏ không, chắc nó cô đơn quá đó. Mà chỉ có Bay là bạn thân nhất của nó nên nó mới tìm Bay bầu bạn. Nhưng mà cứ để cái tình hình này thì cũng không có được. Để qua Tết đi, rồi má đi xin cho Bay một cái lá bùa phòng thân. Dù sao âm dương cũng không thể chung đường được." Dung im lặng gật đầu với má mình. Trong lòng cô vẫn còn văng vẳng câu nói hôm qua của Hiếu. Lúc trời đất tối om, định la hét nhưng không được. Lúc này xung quanh vang lên một giọng cười lanh lảnh, ma mị tới rợn người. Một giọng nói như từ cõi u minh vọng về, hét thẳng vào tai cô: "Hôm nay tao chỉ cảnh cáo thôi, mày không được cướp chồng tao, tao sẽ giết mày. Nghe rõ chưa, đồ bạn khốn?" Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, kèm theo giọng cười đã xoáy sâu vào đầu cô. Nghĩ tới mà da gà vẫn còn nổi hết cả lên. Tuy vậy, ý định theo đuổi Tài vẫn không từ bỏ, chỉ là không biết làm sao để vừa không bị vong hồn của Hiếu đeo bám, vừa có được Tài mà thôi. Tất nhiên, chi tiết này cô không kể lại cho ai nghe cả. Mấy ngày sau, Dung vẫn còn sợ nên rất hạn chế gặp Tài, chỉ qua nhà chúc Tết rồi đi chơi cùng với Lộc mà thôi. Cô sợ vong hồn của Hiếu lại về quấy phá cô. Chờ qua Tết, bà Sáu dẫn cô đi thỉnh bùa về, lúc đó cô sẽ tiếp tục quay lại với kế hoạch của mình. Mùng 6 Tết, bà Sáu dẫn Dung tới nhà một ông thầy ở xóm bên. Nghe đâu thầy này rất giỏi trong việc trị các vong hồn đeo bám người trần, cũng như mấy cái vụ chuyên âm thầy đều làm được hết. Đến nơi, sau khi trình bày hết sự việc, từ việc Dung nằm mơ thấy Hiếu chạy nhát mình, đến việc đêm giao thừa hôm nọ, thầy nhìn qua một lượt Dung và bà Sáu, ánh mắt có phần e ngại. Thầy nói: "Tất cả đều là do nghiệp mà ra, không phải tự nhiên mà vong hồn cô gái kia lại theo nhát nữ này như vậy. Nguyên nhân vì sao thì chắc có lẽ chỉ có người trong cuộc hiểu rõ nhất thôi." Nghe thầy nói như vậy, Dung hơi bối rối nhìn qua mẹ. Bà Sáu vội tiếp lời thầy: "Dạ thưa thầy, hồi còn sống á, hai đứa nó là bạn thân của nhau mà. Tôi nghĩ do đó mà khi chết đi, vong hồn con Hiếu mới về tìm con gái tôi. Chứ nó chết là do rắn cắn, chứ đâu có liên quan gì tới con gái tôi đâu." Thầy trầm tư nhìn ra phía ngoài sân một lát, như đang dò xét cái gì đó, rồi từ tốn quay lại, nhìn thẳng vào mắt Dung mà hỏi: "Có đúng thật là như vậy hay không, à cô gái?" Dung lúc này đã hơi luống cuống, hơi liếc ra ngoài sân, rồi lại nhìn bà Sáu, rồi quay qua thầy, lắp bắp mà trả lời, giọng có chút sợ sệt. Dạ đúng vậy thưa thầy, từ khi nó chết tới giờ con thường xuyên thấy nó lắm, nó hay về rủ con đi theo nó nữa, con sợ lắm thầy ơi, mong thầy giúp đỡ cho con chứ. Suy nghĩ một lát, thầy nói: Thôi được rồi, bây giờ ta cho nữ đây một lá bùa bình an, nhớ là luôn phải mang theo bên mình. Vong hồn cô gái kia sẽ không làm gì được nữ này nữa. Nhưng bùa chỉ có tác dụng trong một thời gian thôi. Trong khoảng thời gian này, có gì khuất mắc thì người trong cuộc nên tự giải quyết với nhau. Chỉ cần không làm gì trái với lương tâm thì vong hồn cô gái kia sẽ tự khắc rời đi, không xuất hiện trước mặt nữ nữa. Ta chỉ có thể giúp bấy nhiêu thôi. Lời thầy nói có hơi mơ hồ, bà Sáu không hiểu gì cả. Nhưng nghĩ lại có bùa rồi thì cũng yên tâm, được bao lâu hay bấy lâu. Sau này nếu có gì thì tiếp tục tới nhờ thầy giúp đỡ. Chỉ có Dung là vẫn hoang mang, phải tự giải quyết sao? Không lẽ cô phải đem toàn bộ sự thật nói ra? Như thế thì không thể nào được. Nhưng cũng đành thôi, tới đâu hay tới đó. Trước mắt là không để cho vong hồn Hiếu về làm phiền nữa là được rồi, sau này sẽ tính sao vậy. Hai mẹ con nhận bùa rồi ra về. Có đưa tiền nhưng thầy không nhận, chỉ nói làm phước trả nghiệp thôi. Ông thầy vẫn đứng đó thở dài lắc đầu, nhìn theo bóng dáng của hai người phụ nữ xa dần đi. Kế bên ông còn có bóng dáng một cô thiếu nữ trẻ trung, trong bộ bà ba tím, tóc xõa rủ rượi, đôi mắt căm thù nhìn chằm chằm theo bóng dáng hai người kia. Những ngày tháng sau đó lại trôi qua. Một ngày, hai ngày, rồi một tháng, hai tháng, người ta cũng quên dần đi cái chết của cô gái xinh đẹp năm nào. Thấm thoát đã nửa năm trôi qua, chỉ có Dung là vẫn còn sợ. Dù không còn thấy vong hồn của Hiếu về nhát mình nữa, nhưng cứ mỗi lần cô gặp Tài là cảm giác như có người thứ ba đứng đó mà nhìn cô, nên lúc nào cũng thấy rợn rợn phía sau gáy, thỉnh thoảng còn lạnh buốt sống lưng, nổi hết da gà lên. Thêm phần nữa, lá bùa mà ông thầy kia cho không biết khi nào sẽ hết tác dụng đi. Cô lại phải đối diện với thứ mà cô không muốn thấy một chút nào hết, cho dù đó từng là người bạn tri kỷ rất thân thiết với cô. Về phần Tài, dù còn rất yêu thương người cũ, nhưng trái tim của anh cũng dần dần có hình bóng người con gái khác thay thế. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là Chung. Dù đã nhiều lần từ chối, nhưng cuối cùng anh cũng siêu lòng trước sự chân thành của Dung. Giống dĩ là bạn thân, nên cái gì về Tài Hiếu đều kể cho Dung nghe hết. Anh thích cái gì, không thích cái gì, tất tần tật Dung đều nắm rõ hết, không khó để cho Dung chiếm được cảm tình của anh. Nhiều khi Dung biết mình chỉ là một sự thay thế, nhưng cô chấp nhận hết. Cô tin rằng lâu ngày rồi Tài sẽ thực sự yêu thương cô, chứ không còn là sự thay thế nữa. Chuyện tình của hai người được cha mẹ hai bên ủng hộ, và cả cha mẹ của Hiếu cũng vậy. Dù có một vài người trong xóm cũng mỉa mai Dung là người cơ hội, nhưng đa số đều chúc phúc cho cả hai. Dù sao đi nữa, Dung đến với Tài cũng là đường đường chính chính, chứ đâu phải giành giật của ai đâu. So với Tài thì cô cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Mấy người chê bai cô chỉ là những kẻ ghen ăn tức ở mà thôi, cô nghĩ như vậy. Chỉ có điều khi chấp nhận quen cô, Tài có nói rằng: Em cũng biết là anh và Hiếu thương nhau đến chừng nào. Nếu chấp nhận thương anh thì em cũng nên hiểu cho anh. Không phải là anh không thật lòng với em, nhưng mà khi Hiếu mất đi, anh có hứa trước vong linh cô ấy rằng 3 năm sau anh mới lấy vợ. Coi như là anh chịu tan mối tình này 3 năm. Nên khi quen nhau, mong em và gia đình thông cảm cho anh, mà đừng làm anh khó xử nha. Tuy hơi buồn nhưng Dung rất hiểu chuyện, cô cười nói: Dạ em hiểu mà, em cũng không có gấp cưới gì đâu, chỉ cần anh thương em thật lòng là được, bao lâu em cũng chờ được hết á. Nghe cô nói vậy, Tài cũng lấy vui trong lòng. Anh thầm nghĩ đời anh rất may mắn. Cả hai người con gái trong cuộc đời, người nào cũng thương anh thật lòng thật dạ hết. Nhưng anh không hề mong muốn như vậy. Nếu được, anh chỉ xin ông trời cho anh trọn đời được ở bên cạnh người con gái đầu tiên mà thôi. Nhưng mãi mãi, mãi mãi không thể nào được nữa rồi. Cuối năm đó, tiết trời lạnh hơn mọi năm. Một mùa thu hoạch lúa nữa lại tới. Năm nay không được như năm rồi, ruộng lúa mất mùa, mà lại còn không được giá, cho nên nhà nào cũng khốn khổ hết cả. Giữa lúc đó gia đình Dung lại xảy ra biến cố. Ông Sáu tía cô Dung đang khỏe mạnh thì bị tai biến nằm liệt giường ra đó. Mẹ con cô phải vừa lo việc đồng án, vừa lo chăm sóc cho ông Sáu, thành ra khó khăn chồng chất khó khăn. Tiền bán lúa chẳng được bao nhiêu, lại phải thuốc thang chạy chữa cho tía mình, thành ra Dung rất vất vả. Gia đình Tài cũng không khá hơn là mấy, giúp cho cô thì cũng chỉ giúp sức thôi, chứ làm gì có của mà đem ra giúp. Không biết làm sao thì lúc đó vị cứu tinh của Dung xuất hiện. Bà Út Đeo là một người hàng xóm cũ, bỏ quê lên Sài Gòn lập nghiệp cũng hơn 5 năm rồi. Nay Tết về quê thăm lại mộ mã của ông bà cũng như bà con hàng xóm. Ngày xưa bà ta rất nghèo, có tới 3 đứa con gái, chồng bỏ theo vợ bé, ruộng đất thì lại ít nên làm thuê làm mướn quanh năm, vẫn thiếu thốn cái ăn cái mặc. Mai sau được người bà con xa dẫn lên Sài Gòn kiếm sống, mà nay thấy khá giả hẳn lên. Đồi tài đèn đúa ngày nào bây giờ ống ánh lên những bộ vòng xi men sáng loáng, cùng với những chiếc cà rá bự chảng trên các ngón tay. Thân hình gầy nhôm, gương mặt hốc hác, giờ đây đã thay bằng một dáng người phốt pháp. Gương mặt đầy đặn hơn, với cái chân mài xăm đen cượm, đôi môi cũng xăm đỏ chót. Trên cổ đeo sợi dây chuyền to như chiếc đũa ăn cơm. Từ ăn mặc đi đứng tới nói chuyện rất ra dáng Sài Gòn. Thấy hoàn cảnh của Dung như vậy, bà liền tỏ ý giúp đỡ. Bà tới nhà Dung nói với mẹ của cô: "Nè, tôi thấy hoàn cảnh nhà chị cũng khó. Chỗ hàng xóm láng giềng cũ với nhau không à. Nếu mà ông ngại á thì tôi xin giúp một tay lo cho anh Sáu nha." Bà Sáu nghe vậy thì cũng mừng trong lòng, nhưng còn nghi ngại cho nên nói: "Thiệt tình chị có ý giúp thì tôi cảm ơn. Nhưng mà chị giúp bằng cách nào? Chứ giúp tiền bạc thì tôi nói trước, tôi không dám nhận đâu nha." "À không, tôi biết tính chị xưa nay mà. Tôi nói giúp ở đây là tôi sẽ giúp cho con bé Dung, nó lên Sài Gòn làm với tôi, để mà kiếm tiền phụ lo cho gia đình. Chứ giờ chị nghĩ coi, quanh năm quần quật với ruộng đồng, có dư giả đồng nào đâu. Chi bằng đó đó để nó lên Sài Gòn làm đi, vừa khỏe vừa có tiền hàng tháng lo thuốc men cho anh Sáu nữa." Nói tới đây, bà ta nhìn qua một lượt qua Dung rồi đon đã nói tiếp: "Mới đi có mấy năm hả, mà bây giờ nó lớn quá chừng ha. Nhan sắc thì không thua gì mấy cô trên Sài Gòn hết. Tôi bảo đảm lên đó nghe là kiếm tiền ào ào chứ không phải chơi đâu." Nghe kiếm nhiều tiền cũng ham, nhưng Dung lại thắc mắc: "Dạ, cô Út nói con nghe cũng ham á. Có thiệt là chỉ cần đẹp là kiếm được tiền không cô? Con nghe nói đâu mấy cô đẹp đẹp lên đó toàn làm cái chuyện không đàng hoàng mới có nhiều tiền thôi à?" "Cái đó là người ta. Còn con là chỗ con cháu với cô. Cô đâu có để cho cháu của mình làm mấy cái nghề đó được. Rồi bây giờ đó, con lên đó chỉ cần ăn mặc thiệt đẹp, rồi vô quán chạy bàn, bưng bê đồ ăn cho khách đã được. Chủ yếu con đẹp để mà thu hút khách vô quán thôi. Người ta chỉ ngắm mình, chứ có đụng chạm tay chân hay làm gì bậy bạ đâu. Mình đẹp thì người ta mới thích, mà tới quán thường xuyên chứ. Mà ngoài cái tiền lương hàng tháng cô trả cho con đó, lâu lâu con còn được khách bo thêm, mà có khi nhiều hơn tiền lương nữa à." Bà ta vẽ thêm, nào là ăn sung mặc sướng, kể về sự xa hoa tráng lệ của Sài Gòn, khiến cho một người nhà quê chân lắm tay bùn, mắt chưa quá tầm vượt của lũ trẻ như Dung không thể không suýt xoa. Hơn nữa trong lúc này, cái cô cần nhất là tiền lo thuốc thang cho tía của mình. Lúa thì cũng bán hết rồi, để bà Sáu chăm sóc cho ông, phần cô lên Sài Gòn kiếm tiền, như vậy vẹn cả đôi đường. Nghĩ thế cho nên Dung đồng ý ngay. và hẹn qua Tết sẽ lên Sài Gòn cùng với bà Đeo. Được vậy, bà ta vội rút trong túi xách ra một xấp tiền đưa cho bà Sáu rồi nói: "Đây nè, tiền lương 2 tháng của con Dung tôi ứng trước cho chị đó. Chị cứ nhận đi, rồi mai mốt nó lên làm với tôi nó trả lại tôi sau. Mà nếu có thấy môi trường làm việc không phù hợp thì nó có thể dìa. Số tiền này coi như tôi giúp anh Sáu chữa bệnh thôi." Dù đã từ chối nhưng bị ép quá cho nên bà Sáu cũng đành nhận. Dù sao cũng đang cần tiền, mà mai mốt Dung cũng đi làm để trả lại, chứ đâu có phải xin xỏ của ai đâu. Cầm tiền trên tay mà nước mắt bà trươm trướm khi nhìn chồng rồi nhìn sang đứa con tội nghiệp. Biết là nó chỉ đi làm kiếm tiền thôi, nhưng xa nó bà không nỡ. Để con mình bươn chải nơi xứ lạ quê người, bà không yên tâm chút nào hết. Nhưng vì hoàn cảnh đành cắn răng chịu đựng chứ biết làm sao hơn. Biết tin người yêu sắp phải xa quê, dù có chút buồn nhưng biết là không thể cản được, Tài đành chấp nhận để cho cô đi. Chỉ căn dặn rằng: "Em cứ yên tâm mà đi làm đi, hai bác bên nhà cứ để đó anh lo cho. Mà lên đó rồi không có được quên anh đó nghe chưa." Dung tựa đầu vào vai anh buồn bã mà nói: "Em không có muốn xa anh xa mẹ đâu, nhưng mà em hết cách rồi. Mà anh á, ở nhà không được để ý cô nào nghe. Em đi một thời gian em về, biết anh lén phén là chết với em đó." "Ừ, hứa luôn. Mà em có chắc là cô Út cổ tìm việc đàng hoàng cho em làm không? Nghe mẹ nói đâu á, lúc đó dưới này bà ta cũng không phải dạng người đàng hoàng gì, cũng ba qua dữ lắm đó." "Lúc đầu em với mẹ cũng sợ như anh vậy đó. Nhưng mà cậu tốt lắm, hứa là lên đó nếu mà làm thế không được á thì cho em về, còn đưa trước tiền lương cho em nữa. Nhìn cổ cũng ra dáng người sang trọng, chắc không có lừa gạt mình gì đâu. Giá lại em cũng đâu có cái gì nữa để cho người ta lừa chứ." "Ừ, anh sợ là sợ vậy thôi. Mà hứa với anh là lên đó, nếu thấy không có làm được á thì phải về, chứ đừng có ráng chịu khổ nghe. Về đây thì có cái gì mình đùm bọc nhau mà sống, bữa trao bữa cháo cũng được, miễn là sống vui vẻ thôi." Biết tính Tài là như vậy, luôn lo lắng cho mình, Dung chỉ ừ dạ cho qua. Nhưng trong lòng ngập tràn một niềm hạnh phúc khó tả. Chỉ cần được người mình thương quan tâm như vậy thôi cũng đã có đủ động lực để vượt qua hết tất cả rồi. Qua Tết, Dung khăn gối lên Sài Gòn theo với bà Đeo. Hôm tiễn cô ra bến xe có bà Sáu, Tài và Lộc nữa. Thấy mọi người ai cũng bình tĩnh, bà Đeo nói: "Lên đó làm với tôi, mọi người cứ yên tâm đi. Tôi coi nó như con chuột trong nhà, bảo đảm đi với tôi chỉ có sung sướng thôi. Mà con bé Lộc nè, cô thấy bay cũng xinh đẹp giỏi giang. Nếu mà muốn thì cứ nói một tiếng nha, lên đó cô sắp xếp cho mày làm luôn trong quán của cô." "Dạ, cô có lòng thì con cảm ơn. Nhưng ba má với anh hai con chắc không cho con đi xa đâu cô ơi. Ở nhà dù không có dư giả, nhưng mà sống quay quần với nhau vậy á là con thấy vui lắm rồi." Bà Đeo một tay xốc lại hành lý, một tay lắc lắc mấy cái vòng, vừa nói: "Bây giờ con không có muốn đi thì thôi, nhưng mà nếu muốn, chỉ cần nói một tiếng là cô cho con theo chân liền. Mà không phải chỉ có bay thôi đâu nghe, chỉ cần người trong xóm mình thì ai cô cũng giúp hết." Lộc nói lời cảm ơn bà ta rồi cũng phụ mọi người xách đồ lên xe giúp cho Dung. Bà Sáu và mẹ của Tài gói đồ theo cho Dung rất nhiều, nào là bánh tét rồi dưa cải, đồ ăn bánh mứt các thứ, đều là những thứ tự tay họ làm để chuẩn bị cho cô mang theo. Trước khi lên xe, Tài vội đưa cho Dung một chai dầu chó. Anh căn dặn: "Nè, cầm theo mà sức cho đỡ say xe nha. Có nó như có anh ở bên cạnh bảo vệ cho em vậy đó. Đi mạnh giỏi ha, nhớ viết thư gửi về cho anh nghe chưa." Lộc ở phía sau tặng hắn một tiếng, lắc lắc đầu rồi nói: "Thôi, để người ta đi đi kìa. Hai người ở đó đóng phim tình cảm hoài á, lát nữa làm em không có đi xe mà mắc ối đi nè." Cả hai nhìn nhau mỉm cười, rồi tài xế giục mọi người lên xe. Dung chỉ kịp vẫy tay chào một lượt hết mọi người, rồi chiếc xe cũng từ từ chuyển bánh, đưa cô trời khỏi quê hương gắn bó hơn 20 năm trời. Ba người đứng đó nhìn theo chiếc xe khuất dạng rồi mới thôi. Dung ở trên xe cũng ngoái lại nhìn theo bóng của ba người, vẫy tay chào mình, tới lúc mắt nhòe hết đi vì nước mắt, mới quay đầu lại, tựa vào ghế, nhìn ra xa xa, rồi cô cũng ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Do mới vừa qua Tết, xe đông, nên vừa kẹt đường vừa kẹt phà rất lâu. Mãi tới tận tối muộn mới tới được nhà của bà Đeo. Cả hai người mệt lừ cả người đi. Riêng Dung thì lần đầu tiên đi xe mà gặp kẹt xe như thế, cho nên bây giờ cả người cô như chẳng còn chút sức lực nào cả. Tới nơi, đập vào mắt Dung là một căn nhà cũng khá khang trang rộng lớn, có tới đầu 5-6 tầng, mà nằm tận sâu ở bên trong. Phía trước là một khoảng sân rộng với rất nhiều bàn ghế. Bên ngoài có một tấm bảng to lớn để mấy chữ Quán Nhậu Bình Dân, Út Đeo. Vậy là đúng rồi, đây đúng thật là nhà của bà ta. Bà ấy không lừa gạt cô. Nhưng cô lại thắc mắc không biết làm cách nào mà chỉ trong có mấy năm như vậy thôi, bà ấy đã có được một cái quán lớn như thế này ở đất Sài Gòn xa hoa. Dung giáo giác nhìn xung quanh, bà Đeo vội lên tiếng. Ở đây á, vừa là nhà vừa là quán của cô luôn. Ở bên trong có rất nhiều phòng cho mấy đứa dưới quê như con lên đây ở lại. Có đầu 7-8 đứa gì đó, rồi thêm một số đứa ở nhà ở Sài Gòn luôn, cho nên nó không có ở lại. Vậy mấy bạn kia lên hết chưa cô? Lên đây con ở ên hay là ở chung phòng với ai ạ? Bà Đeo vừa xách đồ vô vừa trả lời. Ê coi, ngày mốt mình khai trương, chắc là mai tụi nó lên đầy đủ hết đó. Nhà cô rộng lắm, cô chuẩn bị cho mỗi đứa một phòng hết, ở cho thoải mái mà. Chị em làm việc với nhau hòa thuận vui vẻ, con cứ yên tâm đi. Rồi bà ta dẫn Dung lên một căn phòng tận lầu 5, đưa cả chìa khóa cho cô giữ. Vừa đưa bà vừa nói, nè con giữ chìa khóa phòng luôn đi. Đồ đạc tư trang của con để trong đó, không có ai đụng vô hết. Ngày mai mấy chị của con về, cô kêu tụi nó dẫn con đi mua mấy bộ đồ mới, mặc cho nó ra dáng Sài Gòn, chứ đừng có mặc ba cái đồ nhà quê mùa đó nữa. Dung nhìn lại một lượt bộ bà ba đang mặc trên người, rồi gãi đầu e ngại nhìn bà Đeo. Dạ con thấy cũng được mà cô, với lại con đâu có tiền đâu mà sắm đồ mới. Thôi cô để cho con mặc cái này đi, con mặc cũng quen rồi. Bà đẩy cô vô phòng, đặt cô ngồi xuống giường, rồi vui vẻ đáp. Con cứ tắm rửa nghỉ ngơi đi, chuyện tiền bạc cứ để cô lo. Mua cho bay mấy bộ đồ không lẽ tao không mua được. Không có được cãi cô nữa. Thôi cô cũng đi tắm rửa ngủ sớm cái, sáng giờ đi xe quải quá. Rồi bà ta bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lúc này còn lại một mình Dung mới có dịp ngắm nhìn căn phòng qua một lượt. Một căn phòng khá rộng rãi và thoải mái, có tủ quần áo, bàn trang điểm riêng, giường nệm sang trọng thoải mái lắm. Có cả phòng tắm và nhà vệ sinh riêng trong phòng, cả vòi hoa sen, bồn tắm nước nóng nè. Cô thầm nghĩ không biết đây là thật hay mơ, vì có nằm mơ cũng không bao giờ cô nghĩ có một ngày mình được ở một nơi sang trọng như thế này, lại còn có công ăn việc làm ổn định. Trước đây dưới quê, cô toàn tắm nước phèn, ngủ chõng tre, chiếu thì nhiều khi có trận cắn ngứa hết cả người, không sao ngủ được. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình may mắn, trong phút chốc muốn gắn bó với nơi này lâu dài, không muốn trở về quê nữa. Ngày hôm sau, ba đứa con gái của bà Đeo đi du lịch với bạn trai cũng về tới. Vốn đã biết nhau từ nhỏ nên cả ba rất mến Dung. Lúc trước ở dưới quê họ thường xuyên gặp nhau, nhưng cả ba người đều lớn tuổi hơn Dung nên ít khi có dịp trò chuyện nhiều cùng nhau. Cô chị lớn là Hai Ngọc lần lượt đến Ba Ngà rồi Úc Châu, vốn dĩ định sinh thêm cậu Báo hay cô Báo gì nữa đó, nhưng mà chồng bà Đeo sớm bỏ theo vợ bé nên bố mẹ con đùm bọc nhau mà sống tới bây giờ. Cả ba người cùng dẫn cô đến những cái shop thời trang cao cấp mà lựa cho cô những bộ đồ rất đắt. Nào là quần jean, lưng cao đái thụng, quần ống loe, áo hai dây, crop top, sơ mi, đầm váy có đủ hết. Mặc dù hơi ái ngại, nhưng thấy cả ba đều rất nhiệt tình nên Dung cũng đành phải chấp nhận. Qua trò chuyện mới biết cả ba người đều quen bạn trai là đại gia, rồi họ mới góp tiền xây cái nhà và cái quán nhậu này cho bà Đeo. Nghe vậy Dung mới thắc mắc. Ủa, mấy chị quen bạn trai đại gia rồi lấy tiền của họ vậy, không sợ người ta nói này nói nọ sao? Cô Ngọc cười ha hả đáp. Hơi đâu mà sợ người ta nói em ơi, nghèo mới sợ, còn lại ai nói gì kể, miễn sao mình có tiền là được rồi. Giờ nhìn mấy chị đi, ăn mặc sang trọng, thích làm gì cũng được, muốn đi du lịch lúc nào cũng có người lo. Mẹ chị thì có được cái quán nhậu, không phải cực khổ đi làm thuê làm mướn như hồi xưa nữa. Được vậy thì còn gì hơn nữa. Nè, chị thấy em cũng xinh đẹp, không có thua gì ba đứa chị đâu. Mai mốt chị kiếm cho em mấy anh đại gia giới thiệu cho mà quen ha, tha hồ hút bạc luôn. Thôi thôi mấy chị ơi, em ở đây làm một thời gian đủ tiền lo cho tía rồi em về. Em không có ham đại gia đâu, với lại em có người đính ước ở dưới quê rồi, hai đứa em thương nhau lắm, em không nỡ phụ ảnh đâu. Lúc này cô chị ba cười lớn hơn, vừa chỉ qua cô Út vừa nói. Đúng là con nhỏ chưa trải sự đời nè. Nè cứ nhìn con Út nhà chế đi, hồi xưa lúc lên đây á cũng khóc sướt mướt như mưa vậy, khóc thiếu điệu như cha chết mẹ chết không bằng vậy. Tại lúc đó nó quen một thằng dưới quê, cũng thề non hẹn biển như cưng vậy đó. Cuối cùng thì sao, thằng đó lên tận đây tìm nó, nó không còn không thèm nhìn người ta lấy một cái nữa. Cô Út Châu được dịp trề môi tiếp lời. Ôi, hơi đâu mà nhìn mấy cái thứ phèn đó cho bẩn mắt em ơi. Em là em nhìn mấy anh đại gia ăn mặc bảnh bao, bóng loáng quen rồi. Mấy cái ông dưới quê hả? Thiệt nói tới cũng mắc ối á, vừa phèn vừa nghèo, ai thèm chứ. Dung ngơ ngác đáp. Mấy chị nói sao chứ, em thấy mấy anh ở dưới mình á, vừa tốt bụng vừa thiệt thà, lại siêng năng giỏi giang nữa. Ừ, để rồi coi nha, mai mốt em sẽ biết thôi. Để coi có giống như mấy lời tụi chị nói nãy giờ không thì biết à. Cô Ngọc chen vô, rồi cả bốn người tiếp tục trò chuyện hết một buổi trời. Cuối cùng cũng cùng nhau ra về sau một buổi sáng mệt nhọc lượn quanh Sài Gòn. Hôm sau cũng tới ngày khai trương quán, bà Đeo đưa cho Dung một cái váy ngắn cũng kệnh, chỉ ngang tới nửa đùi của cô thôi. Một chiếc áo thun muốn lội cả trốn ra, hở nửa cái lưng, bảo cô mặc ra mà tiếp khách. Thấy cô có phần ngập ngừng, bà ta cười nói. Đồng phục ở đây là vậy đó con, nhân viên của quán đều mặc cái này, con mặc vài bữa là quen à. Nhưng mà nó ngắn với hở quá cô Út à, con mặc cái này không có quen, đi đứng bưng bê dọn dẹp bất tiện lắm, rồi người ta dòm ngó nữa. Coi, thì mình ăn mặc như thế này để hút khách mà, người ta có sợ mó một chút thì cũng đừng có phản ứng nha. Người ta bo cho nhiều lắm đó, ráng đi, vài ngày nữa là quen thôi. Tôi ra kia đi, rồi chị Ngọc bay chỉ việc cho bay làm. Nói rồi bà ta đẩy cô ra phía ngoài. Ngọc đã đứng đợi sẵn, thấy mặt cô Dung có phần hơi bí xị, đi đứng hơi ngượng, Ngọc cười nhẹ an ủi. Chưa quen phải không? Không sao hết, bây giờ khách tới á, em ra hỏi khách dùng cái gì cho vô bưng ra, xong rồi thì ngồi rót bia cho mấy ổng, nhớ rót càng nhiều càng tốt, chiều mấy ổng một chút á thì sẽ được bo nhiều lắm. Nghe lời chị đi, có cái gì không biết thì cứ hỏi chị. Dung định lên tiếng nói gì đó thì bị Ngọc kéo tay ra, đưa cô tới một cái bàn vừa có mấy ông khách tới, trong người nào cũng ăn mặc bảnh bao, chăm chú nhìn cô ra chịu thích thú lắm. Vừa ngồi xuống, Ngọc đã sợi lời giới thiệu. Nè, giới thiệu với mấy anh nha, này là Dung, đứa em dưới quê mới lên đó, em nó còn mới, mấy anh nhẹ nhàng giúp em, đừng có làm nó sợ ạ. Rồi cô đá mắt về phía một người đối diện, ra vẻ hiểu ý rồi đi vào bên trong, để Dung lại tiếp chuyện với những người ở đó. Dung vốn là một người cũng giỏi trong việc giao tiếp nên không khó để tiếp chuyện với đám người kia. Biết cô là người mới nên họ không dám làm hành động gì quá mức với cô, chỉ lâu lâu liếc nhìn vào cặp đùi của cô, bộ ngực căng đậy, cùng với gương mặt non tơ của cô gái quê, ra vẻ rất thèm thuồng. Nhất là cái sự e thẹn ngại ngùng, điều đó càng làm cho họ thích thú hơn. Cuối buổi, Dung được bo kha khá, cô lấy làm vui lắm, có vẻ như cô thích nghi rất tốt với công việc này. Bà Đeo và cô Ngọc phía bên trong đứng nhìn ra mà rất ưng ý. Trong suốt buổi làm, lâu lâu Dung lại thấy có một vị khách đi theo một cô nhân viên vào bên trong, cứ nghĩ là đi vệ sinh nên cô cũng không quan tâm lắm, nhưng đi vào một hồi rất lâu họ mới trở ra. Một người không nói, nhưng cả một ngày cô thấy cứ hết cô nhân viên này tới cô nhân viên khác đều như vậy. Thấy thế Dung cũng lờ mờ đoán ra được vấn đề, có chút hoang mang, nhưng cô cũng thầm trấn an. Thôi kệ, ai làm gì thì làm, miễn mình không làm thì thôi, lo phục vụ ở ngoài kiếm tiền cũng được rồi. Mình không thể làm chuyện gì có lỗi với anh Tài được. Làm việc một thời gian cũng quen với công việc, và dường như Dung cũng đã yêu thích nó luôn rồi. Như lời bà Đeo nói, tiền bo cô nhận được rất nhiều, nhiều hơn cả tiền lương mà bà ta trả cho cô. Tuy có bị nhìn hay sợ mó một chút, nhưng cũng không sao. Như thế mà đổi lại được số tiền lớn thì cũng đáng mà. Lúc mới lên Dung còn nhớ nhà, nhớ Tài, tuần nào cũng viết thư gửi về. Nhưng được vài tuần trôi qua, cô bắt đầu mệt mỏi vì lao vào công việc, không có thời gian nhớ tới việc viết thư nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ có tiền, và dường như cô cũng đã bắt đầu chán Tài thật rồi. Cô bắt đầu thích nhìn ngắm những người ăn mặc bảnh bao, chải chuốt mượt mà, thơm tho, nhất là trong túi lúc nào cũng cựm lên một cọc tiền to tướng. Những bộ đồ mát mẻ bắt đầu được cô trưng diện nhiều hơn, ăn mặc ra dáng chất Sài Gòn hơn. Những cuộc hẹn hò ăn uống, cà phê với đại gia cũng đã bắt đầu lai rai. Nhưng tuyệt nhiên, cô chưa nhận lời qua đêm với một ai cả. Thế nhưng rồi việc gì đến cũng đến. Theo lời giới thiệu của bà Đeo, cô nhận lời qua đêm với một gã đại gia là khách quen của quán với một cái giá rất lớn, đó là 10 cây vàng. Một số vàng rất lớn mà nghĩ cũng chưa bao giờ cô dám nghĩ tới. Sau một đêm ân ái, gã đại gia đó ra về không từ biệt cô một lời. Vừa xuống nhà gặp bà Đeo, bà ta vội kéo cô vô một góc, hỏi nhỏ. Nè, cô hỏi cái này hơi tế nhị xíu nha. Dạ, cô cháu không à, có gì cô cứ hỏi đi. Bộ bay không còn hả con? Dung ngẫm nghĩ một lát, như hiểu ra vấn đề, cô ngập ngừng đáp. Dạ, con lỡ dạy trao cho anh Tài trước khi con lên đây rồi cô ơi. Ai, vậy mà bay không nói sớm, làm cô giới thiệu với ông khách kia là còn trinh, ổng mới chịu chi tới 10 cây. Giờ bây không còn nữa, ổng đưa có 5 cây à. Thì cô cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao vậy. Ráng nối lắm mới được đó. Ôi mà 5 cây cũng nhiều rồi, ở đây chưa có đứa nào được giá như bay đâu. Dung ngậm ngùi cầm 5 cây vàng mà bà ta đưa cho, lòng bắt đầu dâng lên một nỗi căm phẫn. Chứ gì lỡ dại mà cô mất đi 5 cây vàng sao? Tất cả là do anh ta, phải tìm cách lấy lại những gì đã mất. Sau lần đó, Dung không ngại qua đêm với bất kỳ một ai, chỉ cần trả giá cao là được. Từ ông lão lớn hơn tía của cô cho tới một cậu nhóc choai choai mới 16-17 tuổi, cô cũng chấp nhận hết. Khác với ba người con của bà Đeo, Dung không cặp kè với một người nào nhất định, tất cả chỉ là thuận mua vừa bán mà thôi. Gặp lại gã đại gia hôm trước, ông ta có chút hận trách Dung vì không được như ông ta mong muốn. Dung nũng nịu nói với ông ta. Anh à, ai cũng có sai lầm tuổi trẻ mà, tại anh không gặp em sớm hơn làm chi. Nhưng mà em hứa sẽ tìm người đền cho anh được không? Tới đó phải tính cho người ta giá được được đó. Ông đại gia cười khoái chí, vừa sờ soạn vừa đáp, mắt không rời khỏi bầu ngực hở gần quá nửa của Dung. Em nói thì phải nhớ đó, được hàng ngon như em, anh trả giá gấp đôi luôn, chịu cho cưng. Nhưng mà phải là còn nguyên á, anh mới chịu đó. Cái đó anh yên tâm đi, em mà đưa hàng là không ngon á, em miễn phí cả em và nó cho anh luôn, muốn làm gì thì làm. Dung lả lời đáp, rồi cả hai cùng cười lên khoái chí, tiếp tục lao vào buổi nhậu. Từ ngày có Dung, quán bà Đeo làm ăn được hẳn ra. Vốn đã đông khách từ trước, nay có Dung thì càng đông hơn. Cả bà ta và mấy cô gái lấy làm ưng ý lắm. Quán này giống vậy, bà ta được đại gia có tiếng ở Sài Gòn lúc bấy giờ góp vốn mà xây cho, nên việc cạnh tranh cũng hơn hẳn các quán bia ôm khác. Vì có tiền nên cô Ngọc cho xây luôn căn nhà với những phòng như khách sạn, tiếp khách ngay tại chỗ luôn. Cô không lo cớm vì đã có ba gã tình nhân kia lo lót hết rồi. mang tiếng là mỗi gã cặp kè với một cô, nhưng thực tế là họ cặp kè chéo với nhau, khi thì cô này đi với gã kia và ngược lại. Lâu lâu có một vài khách VIP do ba gã ta giới thiệu qua thì ba cô sẽ ra tiếp, còn lại những khách bình thường chỉ để nhân viên trong quán phục vụ mà thôi. Đa phần ba cô chỉ phụ trông coi quán giúp cho mẹ mình mà thôi. Thấm thoát cũng hơn nửa năm Dung rời quê lên Sài Gòn. Trong suốt thời gian đó, Tài vẫn thường xuyên qua trong nom phụ giúp bà Sáu rất nhiều việc. Từ việc đồng án cho tới việc nhà cửa, anh đều rất nhiệt tình. Dù sao đó cũng là nhà vợ tương lai của anh mà, anh nghĩ như vậy. Ngoài số tiền bà Đeo đưa cho hôm Tết, hàng tháng Dung vẫn gửi tiền về đều đặn để cho bà Sáu có tiền đưa ông Sáu lên các bệnh viện huyện, rồi bệnh viện tỉnh. Nhờ đó mà bệnh tình ngày càng thuyên giảm đi. Giờ đây ông Sáu bắt đầu tập đi đứng lại được rồi. Dù vẫn chưa vững, nhưng bác sĩ nói nếu như cố gắng tập đi hàng ngày thì sẽ mau bình phục trở lại. Thời gian đầu, Tài còn gửi và nhận được rất nhiều thư của Dung. Biết cô vẫn sống tốt cho nên anh rất yên tâm. Cứ mỗi lần anh gửi lên một bức thì Dung cũng hồi âm về cho anh một bức. Tất cả tâm tình nhớ nhung đôi lứa đều được cả hai thể hiện trong đó. Lâu dần Tài gửi đi 3-4 bức thư mới được Dung phản hồi một bức. Trong thư cô không nhắc nhiều tới chuyện tình cảm của hai người, chỉ là những dòng chữ ngoạch ngoạc thông báo về cuộc sống cũng như công việc bận rộn của cô trên đó, rồi đôi lời nhắn gửi với tía má cô mà thôi. Nghĩ bụng chắc người yêu mình quá bận rộn và mệt mỏi vì công việc nên không có nhiều thời gian, Tài không trách mà còn thấy thương cô nhiều hơn. Tuần trước nhận được thư thông báo là hôm nay Dung sẽ về thăm nhà, mọi người ai nấy cũng mừng. Mới sáng sớm mà Tài, Lộc và bà Sáu đã ra sẵn ngoài bến xe chờ trước Dung về nhà. Chiếc xe vừa dừng lại, mọi người lần lượt bước xuống xe. Khi tới lượt Dung bước xuống, cả ba người đều há hốc mồm kinh ngạc, suýt nữa đã không nhận ra được cô. Một cô Dung chân lắm tay bùn ngày nào giờ đã không còn nữa. Trước mắt họ là một người con gái với làn da trắng mịn, tóc ngắn ngang vai, uống phọng, trong chiếc quần ống le và chiếc áo thun có phần trễ nải. Nếu không còn những đường nét dịu dàng thanh tú đặc trưng của Dung trên khuôn mặt với cái má lúm đồng tiền mỗi khi cười của cô thì chắc ba người cũng không còn nhận ra được cô nữa. Sự xuất hiện của Dung tại bến xe tỉnh lẻ lúc bấy giờ thu hút rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô. Mấy cô thiếu nữ thì trầm trồ ngợi khen, mấy bà cô trung niên có phần dè dặt biểu môi. Đám thanh niên cho tới đàn ông thì không chớp mắt, đa phần đều tập trung vào đôi gò bồng đảo đang nhấp nhô như muốn thoát ra ngoài, với bờ mông có phần nở nang của Dung. Một chú xe ôm ở gần đó lo mãi nhìn tới nỗi một bà khách tới kêu 5-6 bận mà ông ta vẫn cứ trơ ra. Bà khách ấy bực bội đi kêu xe khác mà ông chú vẫn chưa hay biết chuyện gì. Thấy cả ba người đứng trơ ra nhìn mình, Dung có phần ngạc nhiên, nhìn một lượt từ trên xuống dưới của mình rồi lại hỏi: Sao mọi người nhìn con dữ vậy? Bộ mặt con dính gì hay sao? Anh Tài à, phụ người ta xách đồ xuống coi. Thấy người ta xách nặng á, mà còn biết phụ nữa. Lúc này Tài mới hoàng hồn, vội chạy lại xách phụ Dung. Anh lắp bắp nói: Tài thấy em lạ quá. Mà về quê chơi thôi, đem làm gì nhiều đồ chứ gì nè. Đi xe có mệt lắm không? Dạ con không có mệt lắm. Thấy lạ, hay là dưới này có cô nào khác rồi, cho nên mới mấy tháng mà quên người ta rồi hả? Dung nói giọng như hận trách. Lúc này Lộc mới cười tiếp lời: Trời ơi chứ yên tâm đi, ổng mà dám lén phén á là có em xử rồi, không cần chế ra tay đâu. Mà mới đi có mấy tháng thôi mà nhìn chế khác lắm á, đẹp hơn hồi xưa nhiều, ra dáng con gái Sài Gòn lắm nha. Bà Sáu lúc này mới chạy lại ôm Dung vào lòng mà khóc lên. Dung cũng vậy, mẹ con lâu ngày gặp lại làm sao mà không vui cho được. Thấy cảnh đó thì cả Tài và Lộc cũng trươm trướm nước mắt theo. Lúc này Tài mới lên tiếng, giọng nửa thật nửa đùa: Thôi mình về nhà rồi tâm sự sau nghe bác Sáu, ở đây người ta dòm ngó vợ con quá trời hả? Dung liếc mắt qua nhìn anh một cái rồi cả hai cùng nở nụ cười. Đoạn tất cả cùng nhau mang đồ xuống xuồng rồi chèo trở về. Lần về thăm quê này, Dung được đem ra làm chủ đề bàn tán của rất nhiều người trong xóm. Có người thì ngưỡng mộ cô đã đổi đời nhờ lên Sài Gòn làm ăn, có người lại nói cô đi làm mấy cái chuyện không đàng hoàng nên mới mau có tiền như vậy. Một số người thiệt tình cũng đem vấn đề này nói lại với Tài. Anh chỉ cười trừ rồi đáp: Thôi, ai muốn nói gì thì nói, con thì con tin tưởng em ấy. Nhờ có cô Út Đeo giúp đỡ, lên đó có được chỗ làm tốt, cho nên mới dư ra chút định vậy. Chứ nếu mình ên lên đó không ai thân thích thì chắc cũng không có được vậy đâu. Trả lại tình cảm của em ấy dành cho con cũng như xưa, chứ không có gì thay đổi hết á. Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng Tài cũng không khỏi hoài nghi. Mặc dù chung vẫn rất vui vẻ khi gặp anh, nhưng trong cách ăn nói của cô có một cái gì đó rất xa lạ. Anh cảm nhận Dung không còn là cô gái thật thà chân chất như xưa nữa. Giờ đây Dung ăn nói có phần mạnh bạo hơn, sắc sảo hơn, và anh thấy có chút gì đó hơi giả tạo bên trong. Nhưng chắc là cách nói chuyện của người Sài Gòn như thế, nên Tài không dám nói ra, sợ mình nghĩ xấu cho người thương thì lại không nên. Lần này Dung đem về rất nhiều quà cho bà con hàng xóm, đặc biệt là quà dành cho Lộc. Cô đem về nào là quần áo, giày dép, nước hoa cho Lộc. Lộc thích lắm. Thấy Lộc thích thú như vậy, Dung bắt đầu ngỏ lời: Bao nhiêu đây á, không có lại gì đâu. Nếu mà em muốn nhiều hơn nữa thì theo chế lên đó làm đi, đảm bảo ăn sung mặc sướng như chế, tiền nhiều xài không hết luôn á. Lộc phân vân trả lời: Dạ, tái chế vậy em cũng thích lắm chứ. Nhặt nổi ba má với anh hai chắc không cho em đi đâu. Em cũng không dám xin nữa, sợ họ la là em ham vật chất á. Không sao hết, chỉ cần em chịu đi thôi. Phần hai bác với anh Tài á, để chế xin giúp cho. Yên tâm đi, lên đó có chế lo cho em, chắc là hai bác với anh Tài cũng yên tâm mà. Sau đó bằng nhiều lời lẽ thuyết phục, Dung cũng thuyết phục thành công Lộc theo cô lên Sài Gòn. Lúc đầu Tài và ba mẹ của anh đều không đồng ý, nhưng Dung nói: Dạ, lên đó có con lo cho nó, nên anh với hai bác yên tâm. Nó là em của anh Tài thì cũng là em của con. Cho nó lên đó làm một thời gian cho biết. Với lại hết năm sau á, chị em con cũng nghỉ việc để về quê, còn mừng đám cưới nữa chứ. Rồi lúc đó chị em con cũng ở dưới này luôn với mọi người mà. Nghe Dung nói cũng phải, giống vậy hết năm sau là tròn 3 năm Hiếu mất đi. Lúc đó Tài và Dung sẽ tổ chức đám cưới. Phần vì thấy Lộc ham đi quá, Tài và ba mẹ cũng đồng ý cho con bé đi một chuyến, coi như là đi học hỏi cho biết với người ta. Có Dung chăm sóc cho Lộc ở trên đó, họ cũng yên tâm phần nào. Vậy là kế hoạch của Dung đã bước đầu thành công. Trở về nhà trong tâm trạng háo hức, dụ dỗ được Lộc lên đó, Dung sẽ có một số tiền rất lớn như lời đã hứa với gã đại gia kia. Đi ngang qua nhà của Hiếu thì cái nỗi sợ vô hình lại bổ phây lấy tâm trí của cô. Ông thầy kia nói lá bùa chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, nhưng cũng hơn một năm rưỡi rồi, vong hồn của Hiếu vẫn chưa về nhắc cô thêm một lần nào. Mặc dù vậy, Dung vẫn không dám lơ là, lúc nào cũng mang theo bùa bên mình. Lúc về cô chỉ vào trong nhà thắp cho Hiếu nén nhang, hỏi thăm cha mẹ Hiếu vài câu rồi nhanh chóng ra dậy. Tối đến, vừa chợp mắt, Dung đã gặp Hiếu đến tìm cô. Vẫn là khuôn mặt xanh xao, đôi mắt căm hận đó, vẫn là bộ đồ Hiếu mặc lúc chết đi. Cô căm phẫn nhìn Dung mà nói: Mày đã hại tao rồi, còn muốn hại luôn bé Lộc hay sao? Mày đã không còn yêu thương anh Tài thì buông tha cho ảnh đi, tránh xa gia đình ảnh ra, nghe chưa, đồ độc ác. Nhưng lần này Dung không còn sợ sệt như những lần trước nữa. Cô quát trở lại: Tao không hại mày, không có hại ai hết, lỗi là do mày chứ không phải tao. Lúc này Hiếu bay tới tát Dung một cái rõ đau, khiến cho cô bất thần tỉnh giấc. Biết mình vừa nằm mơ, nhưng sao nó rất thật. Trên má của Dung vẫn còn rất đau. Hai tay Dung ôm một bên má vừa bị tát, một mình ngồi trong góc giường nhớ lại cái chuyện ngày hôm đó. Hôm đó quả thật là Hiếu đã bị rắn cắn thật. Là một con rắn hổ mang từ trong hang chui ra, cắn vào tay Hiếu. Lúc nghe Hiếu la lên, Dung có chạy tới. Thông thường nếu bị rắn cắn như vậy, có thể dùng vải buộc ngang cánh tay để cho độc không lan đi nhanh chóng, rồi chạy đi tìm người giúp đỡ. Nhưng không, Dung không làm như thế. Cô chỉ đứng đó nhìn Hiếu quằn quại trong cơn đau. Hiếu vừa ôm cánh tay vừa cầu cứu: Cô tạo giấy, Dung ơi, cô. Dung đứng đó nhìn Hiếu mà cười. Tại sao tao phải cứu mày? Mày chết đi, anh Tài sẽ là của tao. Mày chết là do rắn cắn chứ không phải do tao. Xuống dưới Diêm Vương có hỏi á thì mày nhớ nói như vậy, nghe chưa? Tại sao vậy? Mày là bạn của tao mà. Bạn sao? Tao thấy mày chướng mắt tao từ lâu rồi. Tại mày mà anh Tài mới không để ý tới tao. Lúc nào cũng chỉ có mày thôi. Đáng lẽ tao cũng định chúc phúc cho hai người rồi, nhưng hôm nay ông trợ giúp tao. Hiếu à, đừng có trách tao. Hiếu chỉ còn biết tuyệt vọng nhìn người bạn thân nhất của mình, không nói được lời nào. Cô nằm im, hai mắt ứa lệ, mở trừng trừng nhìn Dung, rồi dần mất đi ý thức, tắt thở lúc nào không hay. Đoạn Dung kéo Hiếu đi được một đoạn, rồi giả vờ làm cho đầu tóc rối tung, nằm xuống bên cạnh đó, bắt đầu suy nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc bên Tài. Được một lúc, chắc chắn rằng Hiếu đã chết đi, Dung mới chạy vô báo cho mọi người hay. Và sự việc diễn ra sau đó là không có một ai nghi ngờ gì tới Dung cả. Dung đã thích Tài từ lâu lắm rồi, nhưng Tài lúc nào cũng coi cô là bạn, hay chỉ là một đứa em không hơn không kém. Hiếu thì khác, được Tài quan tâm chiều chuộng. Mỗi lần như vậy Dung khó chịu lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Biết gia đình hai bên đã có hứa hôn nên Dung cũng an phận, nhưng trong thâm tâm cô vẫn không cam lòng. Như đã nói, cô có thua gì Hiếu đâu chứ. Bởi vậy sự đố kỵ ganh ghét luôn trực chờ trong lòng của cô, chờ có cơ hội là trỗi dậy ngay thôi. Dung cũng không có ý định giết Hiếu hay chia rẽ hai người họ, bởi vì cô vẫn còn có lý trí, dù trong thâm tâm là như vậy. Nhưng tai nạn hy hữu đó mà cô bỏ mặc luôn người bạn thân của mình. Dẫu sao nếu có sơ cứu hay đi tìm người thì cũng chưa chắc gì đã cứu được Hiếu. Dung lấy đó làm lý do để bao biện cho hành động nhẫn tâm của mình. Càng nhớ Dung lại càng tức thêm. Tại sao cô thích cái tên Tài đó như vậy chứ? Phải chi ngày đó không yêu anh ta, không trao hết cho anh ta, thì bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Giờ cô đã quá chán Tài, chán luôn cái thôn xóm nghèo nàn này. Nhưng cô phải diễn cho tròn vai, hòng đưa Lộc lên được Sài Gòn để thực hiện cái mưu đồ của mình. Kế hoạch nếu được thực hiện xong, cô sẽ bán hết đất đai ở dưới quê, đưa ông bà Sáu lên Sài Gòn ở với cô. Lúc đó dù cho mọi người biết hết mọi việc sự thật, cũng không ai làm gì được cô. Mấy ngày sau đó, ngày nào Dung cũng nằm mơ thấy Hiếu chị đe dọa. Dung sợ tới nỗi không dám ngủ, không dám đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà vì lý do muốn gần tía má nhiều hơn. Ráng vài bữa lên Sài Gòn rồi thì chắc trong hồn của Hiếu sẽ không còn bám theo nữa. Dung nhận ra rằng Hiếu chỉ dạy nhát cô khi cô có ý định tới gần Tài mà thôi. Vài bữa nữa khi kế hoạch thành công, Dung sẽ nói lời chính thức chia tay, không còn vương vấn gì hết, trả cái tên Tài nghèo nàn trách trứ đó về cho hồn ma u mê của Hiếu, vậy là xong. Về phần Lộc, được đồng ý cho lên Sài Gòn thì vui lắm, cho nên hớn hở cả ngày. Nhưng không hiểu sao từ bữa hôm đó, đêm nào Lộc cũng mơ thấy Hiếu dậy, bảo là nó không được đi. Hỏi lý do thì Hiếu không nói, chỉ lặp đi lặp lại một câu nói là không được đi mà thôi. Nghĩ chắc vong hồn chị Hiếu lo lắng cho mình, cho nên mới về báo mộng như vậy. Lên đó có chị Dung lo rồi, cho nên Lộc cũng rất yên tâm, cũng không thèm đem chuyện đó kể lại cho mọi người. Nó đâu biết rằng đó là cái quyết định sai lầm, mà cả cuộc đời này nó không bao giờ có cơ hội để sửa sai nữa. Thế rồi Lộc cũng theo Dung lên Sài Gòn, vẫn là chiêu bài cũ. Cả Dung, bà Đeo và mấy đứa con của bà ta đều dùng lời ngon ngọt dụ dỗ Lộc ra tiếp khách, nhưng nó một mực từ chối. Thế Lộc cứng đầu quá, họ đành để cho nó rửa chén và dọn dẹp nhà cửa. Hành hạ một thời gian, thế nào nó cũng lay chuyển mà thôi. Họ kiểm soát Lộc rất kỹ, không cho nó cơ hội bỏ trốn đi, cũng như là chiếc thư gửi về nhà. Họ bắt nó phải làm việc từ sáng tới tận khuya, ăn thì chỉ cho ăn những đồ thừa của khách, ngủ tại bếp dơ dáy hồi tanh. Họ bảo khi nào Lộc chịu mặc đồng phục ra tiếp khách thì nó mới có nơi ăn chúng ở đàng hoàng mà làm việc. Hằng ngày Dung dẫn xuống dụ ngọt Lộc, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng chửi rủa của Lộc mà thôi. Nó nói trong nước mắt: "Tôi không ngờ cô lại là con người như vậy. Uổng công anh hai tôi đã yêu thương cô, cả nhà tôi đều tin cô. Cô có bán thân thì bán mình ơn cô đi, sao cũng muốn đem thân tôi ra bán nữa chứ." "Em đừng có làm mọi chuyện quá lên như vậy. Chế đâu có bán thân, cũng đâu có ép em bán thân đâu. Chỉ là ra đó bưng đồ ăn, rót bia cho khách vậy thôi. Chuyện đơn giản mà đúng không?" "Không bán thân hả? Mặc cái bộ đồ chừng có một gan tay à, hở trước hở sau, ra đó người ta sợ mó lung tung, rồi dẫn lên phòng riêng làm cái gì trên đó. Tôi đâu có đuôi đâu mà không thấy. Thứ địa điếm như cô á, không xứng đáng với anh hai tôi. Tốt nhất là cô thả tôi về. Nếu không..." "Nếu không thì sao hả? Anh hai của mày thì xứng với tao chắc. Tao chán nó từ lâu rồi. Tao chỉ giả vờ để đưa được mày lên đây thôi. Vừa nghèo vừa bẩn, làm cái gì xứng với con Dung này. Tao có là đĩ điếm cũng được, nhưng người ta cho tao tiền. Còn anh mày, tao trao cả đời con gái cho nó, có một đồng xu cắt bạc nào hay không?" "Phải, là do tao ngu. Nhưng anh mày làm thì mày phải chịu. Tao nói thẳng luôn, mày phải tiếp khách, phải qua đêm với khách để bù lại số tiền tao đã mất. Còn không thì tao không đảm bảo được đâu. Nên nhớ, rượu mời không uống thì phải uống rượu phạt. Đừng trách tao vô tình đó." Nói xong Dung bỏ đi, để Lộc ở lại đó với sự căm tức tột độ. Nước mắt chảy ướt hết khuôn mặt ngây thơ xinh xắn của nó. Không thuyết phục được Lộc, bọn họ đành dùng kế bẩn, bỏ thuốc mê vào nước uống, để cho gã đại gia kia cướp đi đời con gái của nó trong đau đớn ê chệ. Kèo này Dung được trả 15 cây vàng, đưa cho bà đeo 4 cây, còn 1 cây cô ném vào cho Lộc, rồi nói: "Đó, tiền công của mày đó. Dù sao cũng mất rồi, từ nay ngoan ngoãn thì được sống sung sướng, không thì tiếp tục như cũ, tùy mày lựa chọn thôi." Nói rồi Dung quay đi. Lộc nó có còn biết gì tới vàng bạc được nữa đâu chứ. Lúc này trong đầu nó chỉ có gia đình, còn có anh hai nó, ba mẹ nó và chị Hiếu mà thôi. Phải chi nó không ham đồ đẹp, không ham phấn son. Phải chi nó nghe lời anh hai, nghe lời ba má, nghe lời chị Hiếu thì mọi chuyện đâu đến bước này. Phải chi nó đừng quá tin người thì... Hàng trăm câu phải chi cứ lặp đi lặp lại trong đầu của nó. Bây giờ đã không còn gì nữa rồi, quá nhục nhã đau đớn, nó cũng không tiếc sống nữa. Thôi thì coi như cái chết sẽ rửa bớt một phần nhục nhã của người con gái quê nhỏ bé này. Nó nguyền rủa Dung, nguyền rủa mẹ con bà Đeo, nguyền rủa cái đám người lắm của nhiều mưu ngoài kia. Nó nguyền rủa tiền tài danh vọng làm cho con người biến chất đi. Nó nguyền rủa tất cả. Tối đó một mình Lộc ở dưới bếp, nó dùng dao rạch cổ tay cho chảy máu ra tới chết đi. Sáng ra mọi người phát hiện thì máu me văng khắp nền bếp, đã khô cứng lại từ khi nào. Dưới nền bếp lạnh lẽo là cái xác của Lộc cứng đơ, trong tay vẫn còn cầm con dao gọt trái cây sắc nhọn. Các người xanh xao vì mất máu, gương mặt trắng bệch vô hồn, hai mắt vẫn còn mở ra trừng trừng, đầy vẻ căm phẫn. Ở dưới quê, đã 2 ngày trôi qua, đêm nào bà Bảy, má của Tài và Lộc, cũng nằm mơ thấy nó về. Nó than lạnh lẽo, than đói khát, người nó đầy máu me. Linh cảm của một người mẹ biết con mình đã xảy ra chuyện, bà liền sai Tài biên một lá thư lên cho nó, hỏi thăm tình hình làm việc cũng như sức khỏe. Đang viết được mấy dòng thì bên ngoài xôn xao, chạy ra xem thì thấy có mấy người khiêng một cái quan tài đang tiến vào nhà mình. Đi kế bên là Dung, bà Đeo và mấy anh công an. Chưa hiểu chuyện gì thì Dung đã nhào vào lòng Tài, nức nở kể lể: "Anh ơi, bé Lộc nó chết rồi anh à. Nó tự tử chết rồi anh ơi." "Chết sao?" Vừa nghe tới đó, bà Bảy ngất xỉu đi ngay tại chỗ. Tài và ông Bảy đứng chết trân ra, từ từ tiến lại phía cái quan tài đã mở nắp sẵn, nhẹ nhàng lật chiếc khăn che mặt lên. Trái tim như ngưng đập ngay lúc bấy giờ. Khăn che mặt vừa mở ra, không sai được, đó là Lộc, là nó thật rồi. Tài và ông Bảy nức nở lên từng cơn mà gọi con, gọi em. Mọi người trong xóm cũng xúm lại coi, rồi cũng sụt sùi theo Tài và ông Bảy. Theo như phía bên công an cho hay thì tử thi đã được khám nghiệm, kết luận rằng Lộc đã tự tử bằng cách tự rạch tay, dẫn tới mất máu quá nhiều mà chết. Bà Đeo và Dung nhờ bên công an xuống tận đây để xác minh cho mọi người được rõ. Hỏi về nguyên nhân thì Dung vừa khóc vừa kể. Mấy hôm trước đó, Lộc nó bưng đồ ăn ra cho khách, vô tình làm đổ vào người khách. Khách có la mắng nó vì làm dơ cái áo mới mua của ông ta. Chị Ngọc ở trong đi ra xin lỗi khách rồi cũng la cho nó một trận, la chỉ để vừa lòng vị khách kia thôi. Chuyện chỉ có vậy thôi mà con bé nó buồn. Con có an ủi rồi, nó nói không sao thì con cũng yên tâm. Vậy mà tối đến không hiểu sao nó tự tìm xuống bếp rồi lấy dao tự tử vậy đó. Thiệt tình là tại con, con không bảo vệ được em. Con xin lỗi hai bác, em xin lỗi anh, chứ xin lỗi em Lộc à. Bà Đeo cũng vội vàng tiếp lời. Cái bữa đó tôi đi công chuyện không có nhà, về cũng không ai kể lại cho tôi nghe hết. Tới khi xảy ra chuyện rồi thì mới biết. Thiệt tình con nhỏ nghĩ dại hết sức. Chuyện có vậy thôi mà cũng nghĩ quẩn nữa. Ở trên đó tôi coi nó như con cháu trong nhà, mấy chị coi nó như em út cho nên mới la chạy. Có ngờ đâu cớ sự là như vậy. Tôi thành thật xin lỗi gia đình. Ông Bãi lúc này mới nói. Thôi, chuyện cũng lỡ rồi. Tại con nhỏ nó dại dột, tôi cũng không có trách gì chị hay con Dung. Mọi người giúp đưa nó về tới được đây là tôi biết ơn lắm rồi. Coi như con nhỏ vắng số, âu cũng là số phận, tránh cũng không được. Thế rồi đám tang cũng qua, không một ai nghi ngờ gì về cái chết của Lộc, bởi nó tự tử là thật. Bên công an cũng đã xác nhận, chỉ là không ai biết được nguyên nhân bên trong mà thôi. Dung ở lại hết nửa tháng rồi cũng lên lại Sài Gòn. Những chuyện ma quái từ đây mới bắt đầu xuất hiện. Cứ mỗi tối đều nghe tiếng lục đục ở dưới bếp. Ban đầu tưởng là con chó con mèo gì đó. Mấy đêm sau, bà Đèo quyết định trình thử xem sao. Như thường lệ, tiếng động đó vẫn phát ra ở dưới bếp. Bà Đeo mò mẫm trong đêm từ từ tiến tới, trong tay cầm cây đèn pin. Tới dưới bếp, bà ta bất ngờ bật cây đèn pin lên, rọi một lượt khắp căn bếp, hòng bắt tại trận kẻ nào đang ở đó. Kết quả là bà ta chết đứng, ngã ngang tại chỗ đi. Kẻ gây ra tiếng động đó không phải một ai khác, mà chính là Lộc. Nó đứng đó, tay vẫn cầm cái chén đang rửa dở, đầu nghiêng về một bên, đứng nhìn bà ta chăm chăm. Gương mặt của nó trắng bệch y hệt như cái lúc chết đi, hai mắt đờ đẫn vô hồn, tóc tai bù xù, khắp người be bét toàn máu thôi. Thức ăn được đầu bếp vừa mới nấu ra, mang ra cho khách thì đã nguội lạnh ôi thiêu, như thể đã nấu 7-8 ngày trước. Rất nhiều lần phải xin lỗi khách vì sự việc này. Ban đầu nghĩ là do đầu bếp bất cẩn, sau đích thân Dung, bà Đeo, cho ba đứa con của bà ta mang ra cũng vậy. Không ai bảo ai, họ cũng đều hiểu ra vấn đề. Hàng đêm, năm người bọn họ đều không ngủ được yên giấc. Khi thì bị gõ cửa, lúc lại bị bóng đè. Sự sợ hãi cộng thêm việc mất ngủ lâu dần đâm ra người nào cũng xanh xao mệt mỏi. Có người chỉ họ lấy con dao để ở dưới gối nằm, nhờ vậy mà ít bị bóng đè lại nên cũng yên tâm đôi chút. Bà Đeo tìm tới mấy ông thầy bà nhờ họ giúp đỡ, tốn rất nhiều tiền thỉnh bùa về dán ở khắp nơi trong nhà, nhưng mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn ra. Một lần nọ, nhận phục vụ cho gã đại gia hôm trước, trong lúc đang chờ gã tắm rửa thì ở bên ngoài Dung nghe vang lên tiếng cười lanh lảnh ma quái, khiến cho đầu óc cô ta choáng váng, mất hết ý thức đi. Một giọng nói rất quen thuộc nhưng ma quái, như từ cõi u minh vọng về. Trả mạng, trả mạng cho tao. Nhìn về phía nơi cửa nhà tắm thì Lộc đang từ từ tiến tới. Bộ dạng của nó y hệt như lúc chết đi, vừa đi vừa kêu Dung trả mạng cho nó. Quảng sợ tột độ, Dung quơ vào khắp giường, vô tình nắm được con dao gọt trái cây mà cô ta đặt ở dưới gối. Như người chết vớ được cái phao, Dung cầm con dao đâm thẳng vào người Lộc. Đâm tới đâu, máu nóng xịt ra tới đó, bắn thẳng hết lên người cô. Vừa đâm, Dung vừa cười lên khoái trá trong tiếng gào thảm thiết của Lộc. Một lúc sau, có tiếng mở cửa từ bên ngoài xông vô. Trước mặt Dung lúc này bây giờ là Hiếu. Cô hét lên: "Dừng lại, không được làm hại con bé." Dung buông lọc ra, chỗ điên cuồng lao tới đâm tới tấp vào người Hiếu, vừa đâm vừa chửi: "Chết đi, đồ ma quỷ, chết rồi còn theo ám tao nè, cho mày chết, muốn cứu nó hả, tao đâm cho chết hết luôn." Những dòng máu nóng tưới lên người dường như càng làm cho Dung thêm hung hăng hơn, mà tay đâm không ngừng. Mãi một lúc sau mệt quá, cô mới thôi. Bỗng có một thế lực vô hình nào đó bẻ hai tay cô ra phía sau, cho hai tiếng tách tách khô khóc vang lên, đưa Dung trở về với thực tại. Cô đang bị hai đồng chí công an còng tay. Trước mặt cô không phải là Hiếu và Lộc, mà là gã đại gia lần trước đã hãm hại Lộc, và một người nữa, chính là bà Đeo. Lúc nãy nghe có tiếng la hét rất lớn ở trên này, bà Đeo chạy lên xem có chuyện gì, thì nghe thấy tiếng la hét phát ra từ trong phòng của Dung. Đó không phải là tiếng hoang lạc, mà đó là tiếng hét kèm theo những âm thanh phầm phập như chọc tiết heo vậy. Nghĩ là có chuyện không hay, bà Đeo vội lấy chìa khóa riêng mở cửa ra. Vừa bước vào thì ăn ngay mấy nhát đâm chí mạng của Dung, gục ngay tại chỗ. Tại tòa, kết luận rằng Dung đã ra tay giết người, tòa tuyên án tử hình. Dung và bà Sáu đã ngất xỉu ngay sau khi nghe tuyên án. Vậy là cuộc đời của cô chấm dứt tại đây. Ba người con gái chơi thân nhất ở cái xóm nghèo, giờ đây không còn ai nữa. Một cái kết buồn cho sự độc ác tàn nhẫn của con người đổi dạ thay lòng. Sau cái chết của bà Đeo và tên đại gia háo sắc kia, thì cái quán nhậu, hay nói đúng hơn là quán bia ôm trá hình cũng bị dẹp đi. Ba đứa con của bà Đeo thì vẫn còn cặp kè với ba người đại gia đã góp vốn xây quán, để tiếp tục có tiền mà sống, chứ bây giờ làm gì sinh sống được nữa đâu. Bị vợ của ba người kia phát hiện, họ lôi ra đánh đập, rạch mặt, lột đồ giữa chợ không chút thương tiếc. Cả ba thân tàn ma dại, thương tích đầy mình, vừa đau đớn vừa nhục nhã, cho cũng cùng nhau tự tử chết đi. Đến cả xác cũng không hề có một thân nhân nào nhận cả. Cuối cùng thì cái ác cũng phải trả giá. Trong chuyến đi thăm Dung trước khi thi hành án tử, Dung đã thừa nhận hết mọi việc mình làm ra với Hiếu và với Lộc. Dù rất tức giận trước việc làm của cô, nhưng Tài không buông lời trách cô. Dù sao cô cũng đã trả giá cho những việc làm của mình. Bà Sáu thì khóc hết nước mắt khi nhìn con. Ông Sáu đã chết vì sốc khi nhận được cái tin Dung giết người. Không ai cho Dung biết, có lẽ họ dành cái niềm an ủi cuối cùng cho cô, là sau tất cả mọi việc, cô cũng cứu được tía của mình. Mọi người chỉ nói là ông Sáu sức khỏe yếu, nên không thể đi xa mà thăm cô được thôi. Cái ác rồi cũng phải trả giá, nhưng còn người ở lại, họ nào có ác với ai đâu, mà sao bắt họ phải chịu nỗi đau đớn hơn cả cái chết kia. Hiếu và Lộc, hai người con gái ấy có tội tình gì, sao phải nhận cái chết thảm thương như vậy? Nếu Dung không rời quê lên Sài Gòn, thì có lẽ suốt đời này cô và Tài đã rất hạnh phúc ở bên nhau. Cái chết của Hiếu mãi mãi chỉ là một tai nạn. Hoặc nếu như Dung lên Sài Gòn sớm hơn, thì cô đã không còn thương Tài nữa, mà sẽ cứu Hiếu thoát khỏi cái chết ngày hôm đó. Nếu Dung lên Sài Gòn mà không thay lòng đổi dạ đối với Tài, thì mọi chuyện cũng không đi đến kết cục của ngày hôm nay. Và đời mà nếu không có hai chữ nếu như, thì cũng sẽ không bao giờ có hai chữ muộn màng. Hôm nhận xác Dung vậy, cả xóm cũng chia buồn cùng bà Sáu. Tuyệt nhiên bí mật cái chết của Hiếu và Lộc được Tài giấu đến tận bây giờ. Anh muốn dừng lại tất cả, không muốn mọi người bàn tán thêm về ba người con gái đó nữa. Những lời bàn tán chỉ làm gợi thêm nỗi đau trong lòng anh mà thôi. Thôi thì cứ để sự thật nằm lại sâu với những nấm mộ ngoài kia. Đêm đó Tài mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ, anh thấy cả ba người họ cùng nắm lấy tay nhau, vui vẻ cười chào tạm biệt anh, rồi từ từ biến mất đi. Quá đau buồn và không còn tin vào lòng người nữa, Tài quyết định ở dậy không lấy vợ. Hơn 10 năm sau, khi đã ở ngoài cái tuổi 30, Tài mới gặp được người vợ hiện tại của anh. Nhận thấy sự chân thành và đồng cảm, nên cả hai mới nên duyên vợ chồng và ở với nhau cho tới tận bây giờ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đổi Dạ Thay Lòng của tác giả Trần Văn. Nếu như yêu mến truyện của tác giả, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Trần Văn. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.